đa mỹ, lạnh lùng hay ôn nhu. Tác giả: Nhộng Hiên. Người đọc: Châu Gia Thiện. Chương 5. Ổn không chứ? Lấy khăn lông choàng lên trên người của cô, Dương Đình Phong quan tâm hỏi han. Mình không sao đâu. Ngoài miệng nói là như vậy thôi, nhưng mà cả cơ thể lại không ngừng run rẩy. Phong à, hình như là có hiểu lầm gì đó đó. Cậu nói chuyện với cô ấy đi, mình ổn mà. Thấy Dương Đình Phong im lặng nhìn mình, Nhã Đình không còn cách nào mở miệng trấn an. Vừa lúc này ở phía sau đột nhiên lại phát ra tiếng cười lớn. Dương Đình Phong lạnh lùng thở ra tiếng, nhìn mặt quai bộ dạng phóng tung đi tới, trừng mắt nhìn Nhã Đình đang run cầm cập. Khi nào chứ? Da mặt của cậu cũng thật là dày nhỉ. Cậu có thể cầu dẫn nam nhân sao? Mệt quá à? Dương Đình Phong ở bên này không nhịn được gằn giọng. Sao vậy chứ? Cậu có thể bảo vệ cô ta sao? Mạch Quai trào phúng cười cười, cắn răng quát lên. Dương Đình Phong không trả lời, lạnh lùng đi sang chỗ khác. Mạch Quai không kiên nhẫn, chạy theo ở phía sau, kéo ngược Dương Đình Phong trở về. Phần nội nói: cậu giỡn cái chuyện gì vậy hả? Tỏ thái độ với tôi. Bây giờ đây, lại còn đi dây dãn cái con đàn bà giả ra kia nữa. Cậu thối đi. Gương mặt của Dương Đình Phong càng lúc lại càng trở nên u ám. Tôi không được phép nói sao? Không lẽ tôi không quên được Tiểu Tinh, cậu lại chán ghét tôi rồi đi qua lại với cậu ta sao chứ hả? Dương Đình Phong cố nén cơn giận, không nói hai lời sải bước đi tới thành tàu. Cổ tay ở phía sau bị Mạch Quai mạnh mẽ kéo lấy. Tay của cậu đã đâu rồi hả? Có việc gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng có mà suốt ngày giở cái trò lạnh lùng với tôi. Đủ rồi. Mạch Quai bị cái tiếng quát của Dương Đình Phong làm cho kinh ngạc, ngay cả đồng học xung quanh cũng vì cái thanh âm của y mà ngoảnh đầu nhìn theo. Tiểu Tinh, Tiểu Tinh, lúc nào cũng chỉ Tiểu Tinh thôi. Cậu nói là cậu thích cậu ta, dèm lần nào cũng đều lên trình diện với tôi. Cậu xem tôi là cái gì chứ hả? Tôi chính là chán ghét cái loại người dùng dạng như cậu rồi Mạch Quai à. Về phút này đây, Dương Đình Phong lại cảm thấy vô cùng tức giận. Tức giận đến muốn thét lên. Nội tâm lại không ngừng dè vò tâm trí của y. Y cũng nhận ra rằng đã rất lâu rồi chính mình chưa bao giờ phẫn nộ giống như hiện tại. Nguyên lại tất cả cũng chỉ là vì một con người ích kỷ như hắn ta. Mà Mạch Quai vẫn còn chưa hết hoảng loạn, vừa sửng sốt, vừa sợ hãi, vừa tức giận. Bờ môi run rẩy chậm rãi phát ra: cậu, cậu mới vừa nói cái gì chứ hả? Dương Đình Phong nhắm nghiền hai mắt, thở sau một tiếng, ổn định lại hơi thở của mình, lạnh lùng nói: tôi không muốn nói nhiều. Mạch Quai cắn chặt môi dưới, một phen xông tới trù lấy cổ của Dương Đình Phong, đứng giữa đám đông mà gào lên: cậu thử nói lại xem, cậu chán ghét tôi rồi, bây giờ lại muốn đổi khẩu vị lên trên giường với con đàn bà kia sao chứ hả? Có phải không? Chét một cái, Mạch Quai còn chưa có kịp dứt lời, một bàn tay lập tức đã bị mạnh mẽ giáng xuống, đem đầu của hắn ta nghiêng sang một bên. Hắn cười, khoe mắt ương ướt mà nhìn Dương Đình Phong, ngựa đều run rẩy. Cậu dám đánh tôi sao? Ích kỷ. Dương Đình Phong không nhịn được mà mắng to, sắc mặt trở nên hung dữ. Tôi ích kỷ thì sao đó? Tôi ích kỷ đó, cậu hài lòng chưa? Tôi không hiểu tại vì sao ba của cậu lại nuôi cậu thành ra như vậy đó. Mạch Quai à. Dương Đình Phong hết lời, thất vọng lắc lắc đầu, nhìn Mạch Quai lạnh lùng bước qua hắn ta. Ngay tại lúc này đây, con người của Mạch Quai nổi lên tơ máu. Hai tay chậm rãi nắm chặt thành quyền, hùng hổ kéo lấy cái cánh tay của Dương Đình Phong, tóm tóc quỳ lên. Cùng mẹ nó, cậu lập tức thu lại cái lời nói đó cho tôi. Dương Đình Phong đẩy hắn ta ra, dùng xuống một cú đấm ngay ở trên mặt của hắn ta. Mạch Quai lảo đảo lùi về phía sau, tức giận xông tới đánh trả lại y, dùng sức mà gào lên: mẹ kiếp! Dương Đình Phong chui mép tiến tới bắt lấy cái bả vai của Mạch Quai, hai bên giằng co, rốt cuộc đã mất thăng bằng ngã xuống nước. Vừa ngồi lên trên mặt nước, đầu của Dư Đình Phong lập tức bị Mạch Quai túm lên, hung hăng mà đánh vào trong mặt. Khốn nạn mà, không ai được lên tiếng xúc phạm bà của tôi. Mạch Quai không có cho Dư Đình Phong có cơ hội để mà mở miệng, đem đầu của y mạnh mẽ ấn xuống nước, dùng hai tay siết chặt lấy ổ cổ của y. Ở dưới dòng nước, Dư Đình Phong ra sức dạy dụa, dùng lực để mà đẩy ra cái bàn tay của Mạch Quai đang cố lấy hết khí lực của mình. Mạch Quai phát hiện ra hành động kỳ kỳ quái quái của Dư Đình Phong, nổi điên ngụp đầu xuống nước, ngược lại ấn đầu của y. Dư Đình Phong dần dần mất đi ý thức, yếu ớt lắc đầu, cố gắng thu hết khí lực, lấy khuỷu tay thúc mạnh vào trong bụng của Mạch Quai. Đợi khi mà bàn tay của hắn ta dần dần nới lỏng ra, y mới vươn tay bơi lên trên mặt nước. Mà người kia nào có ý định buông tha đâu, cứ tiếp tục thô bạo kéo cổ chân quy. Dư Đình Phong cảm thấy chính mình sắp phát điên lên rồi, không một chút lưu tình, đạp chân đẩy đầu của Mạch Quai thật nhanh bơi lên trên bờ. Nhã Đình ở phía trên phát hiện ra sắc mặt của Dư Đình Phong xanh xao, hốt hoảng chạy tới đỡ lấy y, kéo vào trong đại sảnh, dùng khăn khô lau tóc cho y. Nè, cậu không sao chứ? Mặt của cậu xanh quá rồi đó. Không sao đâu. Dư Đình Phong vỗ vỗ cái tay tràn ngập nước biển của mình, tâm tình hoàn toàn chính là không tốt. Vừa lúc Hoành Thư và Tiểu Nhàn hớt hải chạy lên, sốt ruột nói: Phong ạ, Mạch Quai đâu rồi? Vừa nghe đến hai chữ kia, Dư Đình Phong chỉ hận là không thể nào đem người kia giết chết. Lạnh như băng nói: Không phải là cậu ta vừa mới giết kia sao? Không có à? Nhã Đình không có phải là không nghe thấy, nhìn sắc mặt của Dư Đình Phong chuyển biến, cô không đành lòng ôm lấy cái cánh tay của y. Cậu chắc chắn vậy là còn giận nên bỏ về phòng rồi. Nè, cậu đang không khỏe đó, nghỉ ngơi một lát đi. Dư Đình Phong mù mịt nhìn Hoành Thư và Tiểu Nhàn đang lo lắng nhìn mình, lý trí hiện tại chỉ là không cho phép y bỏ mặc người kia ngay tại lúc này, lập tức đứng bật dậy chạy về cái phía của thành tàu. Ở phía trên nhìn xuống dòng biển sâu rộng lớn, Dư Đình Phong hít sâu một hơi, lấy đà lặn xuống biển. Lúc mà y vừa ngồi lên, Hoành Thư và Tiểu Nhàn càng lo lắng: Nè, thế nào rồi hả? Dư Đình Phong vươn tay ra hiệu chính là không có, rồi lại tiếp tục lặn sâu xuống biển, cho đến khi mà nhìn thấy thân ảnh của Mạch Quai đang nổi lên bền giữa đại dương rộng lớn. Dư Đình Phong hốt hoảng giơ hắn ta lên trên bờ. Mạch Quai, Mạch Quai hả? Dư Đình Phong vỗ vỗ cái gò má trắng toát của Mạch Quai, hét to lên. Hắn ta không trả lời, hoàn toàn chính là rơi vào trong trạng thái hôn mê. Dư Đình Phong điều chỉnh lại tư thế, đặt cổ tay lên trên giữa ngực của Mạch Quai, dùng lực ép mạnh ngực của hắn ta. Qua được vài phút vẫn là không thấy đối phương tỉnh lại, mọi người xung quanh lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Dư Đình Phong trong đôi mắt hiện lên một tia sợ hãi, nâng cao ghế của Mạch Quai, nghiêng đầu hắn ta, bóp mũi, thực hiện động tác hô hấp nhân tạo bằng miệng, sau đó lại ép ngực, rồi lại hô hấp bằng miệng. Hai phút sau, Mạch Quai lấy lại được nhịp thở bình thường, toàn bộ lượng nước từ trong cổ họng đều phun hết ra bên ngoài. Dư Đình Phong ngẩng đầu thở ra một tiếng, còn đang tính sẽ đỡ hắn ta ngồi dậy, đột nhiên lại bị người nọ gạt bỏ tay của y sang một bên, loạn cho loạn choạng đứng dậy rời khỏi đám đông. Dư Đình Phong bỏ ngoài tai những cái lời bàn tán xôn xao của mọi người, thẳng đến chỗ của Mạch Quai đi tới, kéo lấy cổ tay của hắn ta. Buông ra đi. Lập tức lại bị hắn ta gạt bỏ xuống. Dư Đình Phong mất kiên nhẫn, cúi người ôm lấy chân của Mạch Quai, vác hắn ta lên, mặc kệ hắn ta không ngừng dạy dỗ chửi rủa, một mạch đem hắn ta ôm trở về phòng. Vừa mở cửa phòng ra, Mạch Quai hùng hùng hổ hổ nhảy tọt xuống đất, đi đến phòng tắm. Cửa còn chưa có kịp đóng lại đã bị Dư Đình Phong chặn lại, len người bước vào. Gương mặt của Mạch Quai vì tức giận mà đỏ lên, gắt gao quát: Cô đừng ngoại! Thấy Dư Đình Phong không nghe, Mạch Quai dùng sức để mà gào lên: Tôi bảo cậu cút! Gương mặt của hắn ta đã sớm dàn dụa nước mắt, thanh âm phát ra cực lực trung chạy, đầu có một chút giật giật. Dư Đình Phong vẫn là như cũ, trơ lì, đứng ở trước mặt của hắn ta, biểu tình lạnh lùng, thực sự khiến cho hắn ta tức đến chết mà. Cậu không đi, tôi đi. Mạch Quai còn đang muốn đi, cánh tay liền bị Dư Đình Phong kéo trở lại, ấn hắn ta vào trong tường, hùng hăng hôn lên trên môi của hắn ta. Cơ thể của Mạch Quai hoàn toàn là nằm trọn vẹn ở trong lòng ngực của Dư Đình Phong. Hai cơ thể ướt đậm dán sát vào nhau, lửa nhiệt nóng hơn hực. Mạch Quai dùng sức dãy dụa, mà càng dãy dụa, Dư Đình Phong lại càng bức ép cho cái nụ hôn của hai người sâu đậm hơn. Đầu lưỡi của Dư Đình Phong mở ra cả răng ngăn cách, nhanh chóng bắt lấy được lưỡi của Mạch Quai, dao động một vòng. Hai hàng lông mi của Mạch Quai nhăn nhíu, ra sức dãy dụa cho bằng được. Kết quả lại không như mong đợi. Hắn ta liều mạng dùng cái đầu ngón tay cào lên trên mặt của Dư Đình Phong. Dư Đình Phong bị chọc giận, rời khỏi môi của Mạch Quai, quát lên: "Cậu chững chạc hơn một chút có được không chứ hả?" Lại mắng lại mắng. Mạch Quai căm hận, trừng trừng hai mắt đẫm lệ, thanh âm khàn khàn gào khóc: "Cậu chỉ có mắng tôi thôi, vậy thì hả cái gì? Tôi phải luôn nghe theo lời của cậu chứ hả? Cậu nói đi, tôi yêu cậu, tôi phải quan tâm cậu, lo lắng cho cậu, cậu có hiểu không hả?" Thanh âm tức giận mà lạnh như băng kia đã khiến cho người khác phải hoảng sợ. Mạch Quai cắn chặt môi dưới, nhìn vào sắc mặt của Dư Đình Phong, chưa lần nào hung dữ đến như vậy. Hắn ta bất lực mà khóc, tiếng chửi không được mạnh liệt giống như lúc ban đầu nữa rồi: "Cậu gạt tôi thôi, cậu yêu tôi mà lại bắn tôi sao? Cậu lạnh lùng với tôi rồi lại coi trước mặt của tôi thân mật với nữ nhân khác, tôi thức lắm đó, cậu có biết không hả?" Hắn ta không ngừng dỗ vô ngực của mình, tự như một hài tử ra sức mà giải thích thanh minh cho lỗi lầm của mình đã sơ ý gây ra. Thoạt nhìn lại khiến cho người ta đau lòng. Dư Đình Phong thu lại biểu tình, ngửa điều hạ trầm xuống: "Tôi không gạt cậu đâu, thực tình tôi chỉ là muốn tốt cho cậu thôi. Tôi có mắng cậu, cứ vô tình với cậu, nhưng mà tôi chưa bao giờ bỏ cậu cả. Mạch Quai à?" Mạch Quai im lặng một lúc, liên tiếp gật đầu nói: "Tôi biết mà, cậu không giống bà của tôi, lúc nào cũng nhẹ nhàng với tôi cả, khuyên nhủ tôi. Nhưng mà cậu biết không, bà của tôi, bà đã ra đi mãi mãi rồi." "Còn tôi mà." Dư Đình Phong nâng lấy cầm của Mạch Quai lên, đem hắn ta nhìn thẳng vào trong mắt của mình: "Tình khốn, tôi ngày chỉ biết lạnh nhạt với tôi thôi, thậm chí là còn quát tôi nữa. Vì cái gì mà không dứt bỏ tôi đi? Còn đứng trước mặt của tôi làm cái gì nữa hả? Đi đi." "Bởi vì tôi không muốn cậu phải cô độc đâu, tôi luôn muốn ở bên cạnh của cậu." Thanh âm của Dư Đình Phong trở nên ôn nhu đến lạ thường, nhẹ nhàng vươn tay gạt đi nước mắt ở trên mặt của hắn ta. Mạch Quai không nói, trực tiếp nhào tới ôm lấy cổ của Dư Đình Phong, khóc thút thít. Dư Đình Phong khẽ thở dài, ôm ngực trở lại, bàn tay vỗ về cái bờ vai trần không ngừng run rẩy của hắn ta. "Tôi cùng cậu đi tắm, đến đi." Mạch Quai gật gật đầu, buông Dư Đình Phong ra, lau sạch đi gương mặt lấm lem nước mắt của mình. Dư Đình Phong bật vòi hoa sen lên, kéo lấy cổ tay của hắn ta qua, bàn tay thật là nhẹ nhàng rửa sạch tóc cho hắn. Mạch Quai ngượng ngùng nhìn Dư Đình Phong, lưỡng lự một lát cũng là giúp cho y rửa tóc. Hắn ta cảm thấy trái tim của mình đập càng ngày lại càng nhanh, cơ thể cũng nóng rực. Hai tay từ trên tóc hạ xuống gương mặt của y, thật là chậm rãi ghé môi qua, hôn lên trên cái đôi môi của y. Dư Đình Phong hé môi, thật nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của Mạch Quai. Mạch Quai vươn đầu lưỡi, Dư Đình Phong dùng cái cánh môi điên cuồng mút lưỡi của hắn ta, mút môi hắn, đầu lưỡi lại bắt lấy lưỡi của hắn ta, kịch liệt khuấy đảo trà tấn mọi ngõ ngách ở trong khoang miệng. Động tác kia thập phần cuồng dã, thậm chí lại còn phát ra thanh âm môi lưỡi mút liếm, khiến cho gò má của Mạch Quai vì thẹn mà đỏ ửng cả lên. Bàn tay của Dư Đình Phong di chuyển xuống dưới thắt lưng của hắn ta, ở bên trong cái lớp quần áo ẩm ướt thô lỗ xoa nắng hai cái cánh mông đàn hồi. Mạch Quai giật mình mở mắt, bộ môi của Dư Đình Phong ra, giúp cho y cởi quần xuống. Dương vật màu tím nổi lên gân đỏ, lập tức nhảy ra bên ngoài, thẳng đứng đập vào trong mắt của hắn ta. "Nè, tôi giúp cậu khẩu dao." Cảm thấy cổ họng của mình trở nên khô khốc, Mạch Hoài vừa nhìn chằm chằm vào cự vật cường tráng, lại vừa nuốt nước miếng. Hạ hai đầu gối quỳ xuống đất, hai cái cánh môi chậm rãi hôn lên trên quy đầu trương láng, rồi dọc xuống thân hình thô dài của cây cây gậy vĩ đại, chậm rãi liếm hút. Sau đó cầm lấy cung thịt đại trướng, há miệng to ra ngậm vào. Dư Đình Phong cúi đầu quan sát từng nhất cử nhất động của Mạch Quai. Khoang miệng nóng ấm bao trùm dương vật của y dâng lên khoái cảm vô cùng mãnh liệt, không khỏi khiến cho y nhịn không được mà rên lên một tiếng. Mạch Quai lần đầu tiên nghe thấy cái thanh âm trầm thấp của người kia. Đối phương phát ra tiếng rên rỉ thật là quyến rũ câu người, khiến cho hắn ta một lần nữa đỏ mặt. Động tác so với ban đầu lại càng nhanh hơn, lưỡi mềm nó cọ liếm cái côn thịt của y, làm cho côn thịt lại càng trướng lớn hơn, gần như là muốn nổ tung. Dư Đình Phong nuốt nước miếng, hơi thở càng ngày càng nặng nề, phát hiện ra gương mặt của Mạch Quai đỏ hồng giống như trái cà chua chín mọng, hai đôi mắt long lanh vừa khẩu giao lại vừa nhìn mình, thật sự đã khiến cho người ta phát điên lên. Bàn tay không kiềm chế được nắm lấy tóc của hắn ta, từ là thô bạo mà đẩy thắt lưng, đem cung thịt của chính mình cọ sát vào trong miệng nhỏ của hắn ta. Đột ngột lại bị đối phương dùng vũ lực, khiến cho Mạch Quai căn bản không có thể nào theo kịp tốc độ. Cái đầu nhỏ lại không ngừng bị Dư Đình Phong nắm ra kéo vào. Quy đầu cung thịt lại đâm thẳng vào trong cổ họng, chớp mũi cọ cọ vào trong cái đám lông màu dày đặc của nam tính của y, làm cho mặt mũi của hắn ta đỏ bừng bừng, hai khóe mắt ươm ướm lệ. Nhìn sắc mặt của Mạch Quai gần như là chịu không nổi, Dư Đình Phong mới lưu tình nắm tóc của hắn ta ra. Nè, cậu muốn giết tết tôi hay sao chứ? Mạch Quai tức tối trừng mắt mà quát lên. Còn chưa có kịp lấy lại hơi thở ổn định, cơ thể trong tức khắc lại bị Dư Đình Phong đè lên trên nền đất ướt lạnh, tựa như điên mà xé toạc quần áo của hắn ta. Cậu đang làm cái gì vậy hả? Nhìn con người của Dư Đình Phong đột nhiên lại nổi lên gần đỏ dữ tợn, Mạch Quai kinh hãi trợn to hai mắt, thể lực khẩn trương lùi mông về phía sau. Tôi không nhìn được nữa rồi. Dư Đình Phong gầm gừ ném một câu, rồi tách rộng hai chân của hắn ta ra, cầm lấy côn thịt mạnh mẽ mà đâm vào. Mạch Quai há hốc mồm gào lên. Dư Đình Phong trên căn bản không có cho hắn ta cơ hội để mà làm quen với cự vật, lập tức di chuyển cái phần hông, cứ tựa như một mảnh thú điên cuồng đâm chọc vào, đem tiểu huyệt của hắn ta kéo căng đến cùng cực, tiến hành tra tấn. Chậm đã, đau quá, đau quá. Gương mặt của Mạch Quai dàn dụa nước mắt, ngay cả thở y cũng không cho hắn ta cơ hội để mà thở, thật sự tức chết mà. Đây chính là trừng phạt cậu đó, đừng có đòi. Dư Đình Phong thật là ác liệt mà tuyên bố, cứ thẳng lưng ngồi dậy, dùng cự vật mạnh mẽ chọc vào cái nơi đất chật hẹp mà dâm đạn của hắn ta. Không muốn đâu mà, thằng nhỏ của cậu đã đứng lên rồi, sẽ hư mất tôi. Chậm một chút, nó hại chết cậu hay sao chứ hả? Đồ khốn. Đầu của Mạch Quai lại không ngừng lắc lư, hai cái mảnh thịt của mông cứ liên tục đánh vào trong xương háng của Đình Phong, làm cho y đi đến mức là ngay dại. Đại nhục bỗng trù sắp mạnh mẽ ở bên trong động huyệt dâm đạn của hắn ta. Dư Đình Phong cong khóe miệng rồi cúi đầu xuống hôn lên trên cái đôi môi sắc bén của hắn ta, đầu lưỡi lại phá đạo mọi ngõ ngách ở trong khoang miệng. Mạch Quai tựa như bị hút vào bên trong lốc xoáy, nhắm nghiền hai mắt lại đáp lại đầu lưỡi của Dư Đình Phong, hai chân thì quấn quanh thắt lưng quỳ, một bên nâng cao mông giúp cho y tiến vào sâu hơn. Dư Đình Phong kéo Mạch Quai lên, đem hắn ta ngồi thật là ổn định ở trên đùi của mình, một bên vừa ôm hắn ta lại vừa di chuyển cái phần hồng điên cuồng sắp nhập. Phát hiện ra người Mạch Quai lại rung lên cầm cập, Dư Đình Phong rời khỏi môi của hắn ta, vươn tay vuốt về mặt của hắn, nhờ mày hỏi. Nè, làm sao vậy chứ? Không biết nữa, đột nhiên lại thấy lạnh rồi. Mạch Ngoài lắc lắc đầu, ôm chặt lấy Dư Đình Phong. Thôi được rồi, tôi ôm cậu ra ngoài. Dư Đình Phong vỗ vai của hắn ta, ôm hắn ta bước ra bên phòng, đặt hắn ta nằm lên trên giường. Đã hơn chưa? Ừ. Dư Đình Phong yên tâm thở phào, hôn nhẹ lên trên trán của Mạch Ngoài, trong mắt lại tràn đầy yêu thương. Hạ giọng nói, tôi yêu cậu. Mạch Ngoài ngây người, ra mặt nhìn Dư Đình Phong, hạ mi mắt xuống. Thật không chứ? Dư Đình Phong không nói, trực tiếp đem cái bàn tay của Mạch Ngoài đặt lên trên lồng ngực của mình, biểu tình nghiêm túc nói, cô nghe gì không? Mạch Ngoài nhíu mày, thật chậm rãi lắc lắc đầu, không có. Đừng có thở, nghe cho kỹ đi. Mạch Ngoài điều chỉnh lại hô hấp, yên lặng mà nhìn Dư Đình Phong, cảm nhận ở bên lồng ngực trái của người kia có nhịp điệu thình thịch, thình thịch. Hắn ta sửng sốt, mở to hai mắt, lập tức thu cái bàn tay trở về, nghiêng đầu, né tránh đi ánh nhìn của đối phương. Tin tưởng tôi đi. Dư Đình Phong lại lùng hỏi, nếu là như vậy, vì cái gì hôm nay lại thân mật với cậu ta chứ? Cậu nói gia đình sao? Dư Đình Phong chau mày. Mạch Ngoài ngay đến đây, mặt mày lập tức đen giống như củi than, trừng mắt mà nhìn y. Nè, cậu cũng biết cái tên của cậu ta sao chứ? Hơi dạ, nè, cậu ấy chỉ là muốn làm bạn với tôi thôi. Thở dài, Dư Đình Phong hạ giọng giải thích. Bạn cái gì chứ? Nhìn vào hành động của cậu ta, không có phải là rất thích cậu hay sao chứ? Cậu vốn rất là thông minh mà, phải biết rõ hơn tôi chứ. Mạch Ngoài hờn giận, cao giọng nói. Dư Đình Phong trầm mặt nhìn hắn ta, cái loại suy nghĩ kia lập tức nhảy vào trong đầu của y, khiến cho y vừa sửng sốt lại vừa kinh ngạc. Cậu đang ghen sao? Mạch Ngoài nghe tới đây, đầu óc liền dựng đứng thẳng lên, hai gò má tựa như trái cà chua, thẹn quá, quá giận thắt. Tôi không có mà. Cậu có? Không có. Cậu còn chối sao? Đã bao lâu không có mà, im đi. Bị đối phương dồn đến đường cùng, Mạch Ngoài không có nhìn được mà quát lên, hung hăng đẩy Dư Đình Phong ra, đem chăn che kín đầu của mình. Dư Đình Phong có một chút buồn cười, đem cái thân thể to lớn đè lên trên thân ảnh bao bọc ở trong tấm chăn kia, trầm giọng nói, cậu có biết không, cậu rất đáng yêu đó. Mạch Ngoài lửa giận bừng bừng, vừa đem cái tấm chăn hạ xuống, môi lập tức bị Dư Đình Phong chặn lại. Hắn ta như vậy mà không có phản kháng thì là chậm rãi khép hai mắt lại. Gần 7 giờ tối, thầy hiệu trưởng phát loa thông báo đã đến địa điểm. Dư Đình Phong nhau mày tỉnh dậy, thấy Mạch Ngoài vẫn là còn đang ngái ngủ, bàn tay vẫn cứ thủy chung ôm chặt lấy thắt lưng của mình, liền vỗ nhẹ vai của hắn ta. Mạch Ngoài à? Tên là rồi kìa, dậy rửa mặt thay đồ đi. Mạch Ngoài phiền toái ôm lấy đầu của mình, bực bội bật tung chăn ra khỏi giường. Mệt quá à. Dư Đình Phong cũng chẳng có khác gì hắn ta, bộ dạng thất tha thất thiểu ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn đồng hồ, quả nhiên bụng có một chút đói rồi. Thời gian cũng vừa vặn dùng bữa tối. Dư Đình Phong còn đang mơ màng, phía sau đột nhiên lại có chiếc gối ném tới, làm cho Dư Đình Phong tỉnh táo hẳn ra. Hết nè, tại cậu hết đó. Cái gì chứ? Ai kêu cậu chơi đến từng 3 giờ làm gì chứ? 3 lần lần đó. Bây giờ dậy mệt đến chết nè, đồ quái vật mà. Nhớ đến cái quan cảnh ân ân ái ái lúc trưa của cả hai người, Mạch Ngoài nhìn không được, đỏ cả mặt lên, vừa thẹn lại vừa tức trừng mắt với Dư Đình Phong. Nè, không phải là cậu đòi tôi chơi hay sao chứ? Dư Đình Phong bất mãn kêu lên. Khi đó tôi làm sao mà tỉnh táo được chứ? Cậu là phải biết nghĩ cho tôi vốn là không khỏe sau khi làm tình chứ. Khảo, lại còn dám lên tiếng làm sao mặt của hắn ta. Mạch Ngoài vừa nghĩ thôi đã muốn phát đi lên rồi. Tôi thì làm sao có tâm trạng để nghĩ cho cậu chứ. Nhìn thấy mặt của cậu là tôi nhìn lên không được. Dư Đình Phong vừa dứt lời xong, cả hai mặt liền đỏ mặt lại, ngoảnh đầu sang ở phía bên kia, im lặng không nói một tiếng nào. Tôi không nói nữa, tôi đi tắm đây. Mạch Ngoài cảm thấy không khí đột nhiên có một chút căng thẳng, ngượng ngùng, liền khẩn trương rời khỏi giường. Cậu có muốn tắm chung không? Sau một hồi lại nhớ ra điều gì, Mạch Ngoài dừng bước, ngoảnh đầu nhìn Dư Đình Phong đang ngồi ở trên giường. Dư Đình Phong không trả lời, đứng dậy đi theo sau hắn ta, cũng là không có quên lén lút đưa tay nhéo lấy cái mông của hắn ta một cái. À, nè, cậu đồ biến thái. Mạch Quai giật mình quay ra sau, vung tay đánh vào trong lồng ngực của Dư Đình Phong, mặt đỏ gay quát lên. Dư Đình Phong ôm nhu cười cười rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trên má của hắn ta. Mạch Quai phát ngốc nhìn y, cứ tùy ý để cho y ôm mình vào trong phòng tắm. Chuẩn bị xong xuôi, Dư Đình Phong cùng với Mạch Quai đi ra đại sảnh, nghe hiệu trưởng Ninh lảm nhảm về cái việc tuân thủ theo quy định sau khi phải xuống đảo, khiến cho học sinh ở trong trường ai ai cũng phải ngán ngẩm. Bữa tiệc được tổ chức theo cái quy mô lớn, cho nên ba khối phân chia nhau ra để mà phụ giúp mọi người. Lúc đang thu dọn bát đĩa, Dư Đình Phong có để mắt tới Mạch Quai, phát hiện ra hắn ta từ đầu cho đến cuối hoàn toàn chính là ngó lơ Hứa Tình, tựa như hai người đang xảy ra chiến tranh lạnh. Thừa cơ lúc mà giáo viên ở trong trường không để ý, Dư Đình Phong lén lút đi tới cái chỗ của Mạch Quai, cầm lấy đi ăn ở trên tay của hắn ta, thuận tay lấy một chiếc khăn lông phụ hắn ta lau sạch. Cậu và Tiểu Tình có chuyện gì sao? Mạch Quai hư lạnh, nguyên lại tới đây chỉ là vì cái chuyện này thôi. Không cần cậu quản đâu. Nhìn thấy cậu ta với Gia Trình, cậu khó chịu hả? Thanh âm của Dư Đình Phong lạnh lùng. Kỳ quá, cậu thích xen vào chuyện của tôi mới hay làm có phải không hả? Mạch Quai tức tối ném cái sang một bên, chống tay lên trên bàn. Nếu như là không phải, đi mà nói chuyện đàng hoàng với cậu ta đi. Nói xong, Dư Đình Phong liền nhìn hắn ta một cái rồi rời đi. Mạch Quai dương mắt lườm sang, tiếp tục công việc đang dang dở của mình. 7 giờ tối, Mạch Quai đi nhận phòng ngủ khách sạn. Đường cái lúc mà đang ngồi ở trên giường chơi điện thoại thì nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài, liền ngồi dậy đi ra mở cửa. Cương nhiên lại chính là Hứa Tình tới tìm hắn ta. Dư Đình Phong hoàn thành xong nhiệm vụ liền đi tìm phòng của mình. Vừa vặn đi tới hành lang thì nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong, mà cái thanh âm kia nghe rất là quen thuộc. Không sai, quả nhiên chính là Mạch Quai và thiếu niên Hứa Tình. Cậu biết rõ mình thích cậu mà, mình rất là ghét Gia Trình đó. Mình ghét anh ta cùng với cậu thân mật. Vì cái gì? Cậu yêu anh ta chứ, mình có cái gì không tốt hả? Mạch Quai à, cậu thực sự là rất tốt đó. Mình cũng thích cậu nữa, nhưng chỉ là tình cảm bạn bè mà thôi. Mình tự xin lỗi mà. Mình biết chứ, cậu cũng có quyền được yêu người khác. Nhưng mà Gia Trình hắn ta đã từng tổn thương cậu đó, cậu có biết không? Mình không chấp nhận anh ta đâu. Cậu là cũng phải nghĩ cho ba của cậu chứ. Từng câu từng chữ rõ ràng lọt vào trong tai, Dư Đình Phong cảm thấy chính mình gần như là sắp phát điên lên. Ngay cả cái hơi thở phát ra cũng tràn đầy cái mùi vị ảm đạm. Hai tay nắm chặt thành quyền, lạnh như băng, xoay người ly khai. Ăn tối xong, Dư Đình Phong đi vào biển. Buổi tối, gió biển thổi vào người có một chút lạnh. Mùi mặn của nước biển xông lên, khiến cho người ta có cảm giác yên bình và tĩnh lặng. Dư Đình Phong tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, hai khuỷu tay chống lên trên đùi, lặng yên nhìn sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào trong bờ. Đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé che ngang mắt của mình. Dư Đình Phong cứng người, vô tình ngửi thấy cái mùi nước hoa hồng. Người nọ sẽ không phải là nam nhân đi chứ? Cho tới khi mà nghe thấy tiếng cười khúc khích của người kia ở phía sau, Dư Đình Phong dựa theo suy đoán của mình nói ra: Nhà Đình sao? Nhà Đình có một chút sửng sốt, vén vai ngồi xuống bên cạnh của Dư Đình Phong, thật là nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Nè, làm sao cậu lại biết là mình chứ? Cậu thật là thông minh à? Dư Đình Phong không nói gì, chỉ cười nhẹ, hai mắt không tiêu cự nhìn về cái phía dòng biển. Nhã Đình lại cảm thấy hiện tại tim của mình đập loạn nhịp, hời hợt quan sát Dư Đình Phong, bộ dạng có một chút khẩn trương. Nè, cậu vì cái gì lại ra đây một mình chứ? Không cùng với mọi người đốt lửa trại sao? Tôi không thích ồn ào. Nhã Đình gật đầu đã hiểu, thanh âm dịu dàng nói: Phong à, cậu đã có bạn gái chưa? Dư Đình Phong hơi phản ứng, đưa mắt nhìn sang Nhã Đình đang thẹn thùng cúi đầu, trên mặt không lộ ra cái biểu tình gì cả. Chưa. Nhã Đình cuống quýt cười rộ lên, rồi lại nói tiếp: Vậy cậu có thích ai không? Sắc mặt của Dư Đình Phong thay đổi, lạnh lùng nói: Nếu thích thì có đến lượt tôi không? Nhã Đình thật là kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện ra tâm trạng của đối phương không được vui cho lắm. Dư Đình Phong thở dài rồi quay sang nói với Nhã Đình. Cậu có biên rượu không? Mình không biết đâu. Cô lắc đầu rồi lại nhanh chóng nghĩ ra một chuyện, lập tức chen thêm một câu. Nè, nhưng mà mình rất là muốn dùng thử một lần đó. Cậu muốn uống sao chứ? Mình có thể cùng với cậu uống. Dư Đình Phong hơi nghi hoặc mà nhìn cô. Cậu chắc không đó? Thấy Nhã Đình kiên định gật đầu, Dư Đình Phong tạm thời an tâm một chút. Vốn dĩ người ta là con gái nhà tiểu thư, sợ ý một chút có khi chính mình lại không còn chịu đủ trách nhiệm. Nè, cách vài bước có một quầy rượu phía trước đó, tôi với cậu qua đó. Dư Đình Phong đã Nhã Đình ngồi dậy, vừa vặn xoay người thì nhìn thấy Mạch Quài đang đứng ở trước mặt. Trên mặt đều chính là cái biểu tình giận dữ. Nhã Đình thiếu chút nữa bị hắn ta dọa cho té xỉu, hoảng sợ mà nhìn Dư Đình Phong. Phong à, bạn của cậu kìa. Chúng ta đi thôi. Dư Đình Phong căn bản chính là không có sức để mà để sự tồn tại của người kia, lập tức sải bước, bước về cái phía trước. Phía sau lập tức phát ra âm thanh giận dữ của Mạch Quay. Cậu đứng lại cho tôi. Nhã Đình kéo lấy cái cánh tay của Dư Đình Phong, bày ra bộ dạng cầu xin. Nè, cậu nói chuyện với cậu ấy đi. Lần khác chúng ta hãy cùng nhau đi cũng được mà. Nhã Đình nói xong liền lập tức xoay người chạy đi, để lại Mạch Quay và Dư Đình Phong đang trầm mặc đứng giữa bãi biển rộng lớn. Cậu quên là chúng ta đã nói gì sao? Mạch Quay nhớ tới cái thời điểm hồi sáng, cố gắng đè nén cơn giận xuống, bình tĩnh nói. Dư Đình Phong im lặng, không có ý định xoay lưng đối diện với hắn ta. Sức chịu đựng của tôi chính là có giới hạn đó. Đừng có im lặng nữa, nói gì đi. Mạch Quay không có kiên nhẫn, lớn tiếng. Dư Đình Phong hừ nhạt, chậm rãi quay người về cái phía của Mạch Quay, lạ lùng nói. Tiểu tinh của cậu đâu? Cái gì chứ? Cậu thấy tiểu tinh không phải sao? Tại sao lại tới đây tìm tôi chứ? Dần trán của Mạch Quay lộ ra cái nếp nhăn cực kỳ rõ ràng, kháo. Đột nhiên lại lôi tiểu tinh vào, như vậy chính là có ý gì chứ? Mạch Quay phát hiện ra chính mình sắp phát điên thật rồi. Cậu nói có quái gì vậy hả? Liên quan gì đến tiểu tinh ở đây? Hiện tại cậu ở trước mặt của tôi là diễn kịch nữa sao? Dư Đình Phong lại cảm thấy hận cái tên đầu sỏ này vô cùng, rốt cuộc là cũng lộ ra cái biểu tình sinh khí. Đừng có mà giả vờ. Tôi đã nghe hai cậu nói chuyện ở trong phòng của tôi rồi. Nè, cậu nghe lấy bọn tôi nói chuyện sao? Mạch Quay nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt lấy nắm tay quát lên. Cậu gì phải lớn tiếng chứ? Hay là tôi nói nó đúng? Thanh âm của Dư Đình Phong lạnh tựa như băng. Thấy Mạch Quay cắn môi không nói tiếng nào, Dư Đình Phong rốt cuộc đã hiểu ra, nhếch miệng cười khổ, chậm rãi xoay lưng bước đi. Cái tình khốn này! Cậu có biết lúc đó tôi đã nghĩ đến cậu mới dễ dàng cho tiểu tinh qua lại với gia đình không chứ hả? Cước bộ của Dư Đình Phong chậm lại. Phải, là tôi dễ chứng đó. Cùng mẹ nó, đột nhiên trong đầu lại nhớ đến cậu. Nhớ đến cậu luôn miệng nói là yêu tôi, nên mới chấp nhận buông tay tiểu tinh đó. Mạch của hai càng nói lại càng không ngăn được lệ của mình rơi xuống. Dư Đình Phong đi tới, đem hắn ta dựa vào trong lòng ngực của mình. Mạch của hai tìm được chỗ dựa vững chắc, đem hết uẩn khuất ở trong khóc trong lòng của mình, khóc hết ra nước mắt, hai tay hung hăng đánh vào trong lòng ngực của Dư Đình Phong. Tôi ghét cậu, tôi ghét cậu lắm đó. Dư Đình Phong nhắm chặt hai mắt, lực đạo ôm lấy hắn ta càng ngày càng gắt gao. Nhưng mà cậu đã nói không muốn cậu ta quay lại với gia đình, không phải sao chứ? Mạch Quay đẩy Dư Đình Phong ra, ngựa đều có một chút run rẩy. Tôi chính là bạn thân nhất của cậu ấy đó. Tôi là cũng có quyền lo lắng cho cậu ấy chứ. Phong à, cậu nói là cậu yêu tôi, vậy cậu có tin tưởng tôi lần nào chứ? Dư Đình Phong sửng sốt, nuốt nước miếng, cúi đầu ra cái vẻ ăn năn hối hận. Tôi xin lỗi. Nhìn bộ dạng nhút nhát, không có khác gì là một tiểu hài tử của đối phương, Mạch Ngoài nhìn không được, cười rộ lên. Thôi được rồi, cậu đừng có làm cho tôi buồn nôn đó. Hết khóc rồi sao? Dư Đình Phong cúi đầu kiểm tra, quả nhiên chính là nụ cười sáng lạng, không còn khóc nữa. Là ai đã khiến cho người ta khóc chứ? Mạch Quai hờn giận lảng tránh đi, không có được tự nhiên nói. Tôi phải đi tìm Tiểu Tình đây. Bà nãy là cậu ấy còn ngồi bên cạnh của tôi đó. Đột nhiên rồi lại chạy đi, đâu không biết nữa. Thôi được rồi, tôi đi với cậu. Mạch Quai lén lút đưa mắt nhìn xuống cái bàn tay của Dư Đình Phong, giống như có như không chạm vào trong tay của y. Dư Đình Phong đi bên cạnh, không phải là không có phát hiện ra hành động kỳ quái của hắn ta, nhếch miệng cười, cầm lấy tay của hắn ta nắm chặt ở trong tay của mình. Mạch Quai kinh ngạc, cơ thể có một chút vặn vẹo, tim không ngừng đập mạnh, khiến cho hắn ta đứng ngồi không yên. Thật sự thì tình huống này làm cho người ta ngượng đến chết à. Chưa có đi được bao lâu, bất ngờ phát hiện ra ở phía trước có hai thanh niên đang áp đảo một thiếu niên ở dưới thân. Mạch Quai cả kinh, trợn lớn hai mắt. Kìa không phải là Hứa Tinh hay sao chứ? Dư Đình Phong còn đang tính mở miệng, đã nhìn thấy Mạch Quai hùng hùng hổ hổ chạy tới chỗ của hai người nọ. Dư Đình Phong thở dài chạy theo, đem hai cái tên nam nhân kia đánh không một chút thương tiếc, lại còn tặng cho mỗi tên một cú đá vào trong hạ thân. Thật sự vừa nghĩ tới tôi đã khiến cho người đau điếng mặt mày rồi. Tiểu Tinh ơi, cậu không sao chứ? Hứa Tinh vừa rồi đi lạc, lại vô tình gặp trúng hai cái tên háo sắc, sợ đến mức là mặt mũi cũng tái mét lên, nước mắt giàn giụa, run run chạy chạy, nằm ở trong lòng ngực của Mạch Quai khóc nức lên. Không sao, đã không sao nữa rồi. Mạch Quai vỗ lưng trấn an thiếu niên, vừa ngẩng đầu thì đã nhìn thấy Gia Trình và cô bạn gái làm chỉ chạy tới, kinh ngạc nhìn hắn ta. Tiểu Tinh ạ? Gia Trình không biết là hiện tại nên xử sự như thế nào, đau lòng mà nhìn Hứa Tinh, cơ thể trần trụi đang nằm trên mặt đất. Mạch Quai rút cuộc là nhìn hết nổi rồi, đem Hứa Tinh giao cho Dư Đình Phong, xông tới hùng hăng túm lấy cổ áo của Gia Trình. Cái thằng khốn này, anh đã đi đâu mà bỏ lại mặt Tiểu Tinh, để cho hai cái tên kia suýt chúng ta đã hại được cô ấy chứ hả? Lại còn dám dắt mặt tới đây nữa sao? Tiểu Tinh à, anh xin lỗi mà. Hứa Tinh nhìn Gia Trình chậm rãi đi tới, lo sợ núp vào trong lòng ngực của Dư Đình Phong. Dư Đình Phong ở bên này cũng khổ sở không thôi, khó xử mà nhìn Gia Trình, rồi lại vỗ vỗ cái bờ vai nhỏ gầy của thiếu niên. Thực tình thì sao có thể có người yếu đuối như vậy chứ? Thôi được rồi, đừng có khóc nữa. Dư Đình Phong an ủi Hứa Tinh vài câu, rồi lại kéo Mạch Quai trở về. Nè, đừng có làm lớn chuyện đó, đưa Tiểu Tinh về phòng đưa đi. Hứa Tinh vừa nghe xong liền buông Dư Đình Phong ra, dường cái ánh mắt tự ti nhìn lên, thanh âm nhỏ giống như là mũi kêu. Thực xin lỗi, đã phiền mọi người rồi. Mình tự trở về cũng được mà. Cảm ơn cậu, tôi xin lỗi. Liền lập tức xoay người chạy đi. Gia Trình cũng hấp ta hấp tấp chạy theo sau. Mạch Quai bên này cũng là toàn tính chạy theo, nhưng lại bị Dư Đình Phong kéo trở về. Để bọn họ đi riêng đi, tức quá đi mà. Mạch Quai thở hì hục, quát tháo, hận chính mình vì cái gì vừa nãy lại không có đánh cho cái tên Gia Trình vài cú cho hả giận rồi chứ. Dư Đình Phong nhìn rõ tâm trạng của hắn ta, có một chút cảm thán. Tên đầu sỏ này không có mình bên cạnh, liền giống như là trở thành một nam tử hán. Thực sự là không hiểu nổi mà. Đi uống vài ly không chứ? Mạch Quai không nói, đi theo phía sau của Dư Đình Phong, đi tới quầy rượu ngoài trời cách đó vài mét. Dư Đình Phong gọi ra hai cái ly rượu trước, nhìn Mạch Quai vẻ mặt than trời than đất, ngán ngẩm lên tiếng. Chuyện của họ, họ tự biết cách giải quyết mà. Cậu lo làm gì chứ? Không phải đâu, chỉ là... Mạch Quai lưỡng lự một lát, rồi quay sang nói với Dư Đình Phong. Phong nè, cậu cảm thấy là bạn gái của Gia Trình, cô ta như thế nào chứ? Là đại chỉ có trên sao? Dư Đình Phong nhíu mày. Không sai. Dư Đình Phong trầm mặt suy nghĩ, thuận miệng nói. Ngoại hình cũng là không tồi đó. Hết nè, cậu là đang khen chị ta hả? Mạch Quai nổi giận đùng đùng mà quát lên. Bài này thái độ của chị ấy khiến tôi có cảm thấy là không phải là người tốt đó. Nhưng mà tại sao cậu lại hỏi cái này chứ? Mạch Quai thở ngắn thở dài, phô phô vừa vặn đem hai ly rượu tới, vừa xoay cổ ly lên vừa nói. Tôi chính là đang lo chị ta sau này sẽ làm hại Tiểu Tinh đó. Vốn dĩ Gia Trình và chị ta cũng đã từng là người yêu, hiện tại ta lại quay trở lại với Tiểu Tinh, cậu cũng biết rồi đó, phụ nữ vốn là nhỏ nhen mà. Mạch Quai vừa nói xong lại cảm thấy có điểm gì đó là không đúng đắn, vừa quay đầu quả nhiên lại bắt gặp được người kia lại bày ra tâm trạng u ám. Cậu đừng có nghĩ nhiều. Tôi hiện tại chỉ xem cậu ấy là bạn bè thôi hả? Dư Đình Phong lại đem rượu cho vào trong miệng, hạ ly xuống, lại lùng nói. Tôi đã nói gì đâu. Nhưng mà trên mặt của cậu hiện tại đã nói rõ mồn một kia nha. Mạch Quả hứng thú ôm lấy cổ của Dư Đình Phong, dùng cái ngữ điệu trêu chọc. Phiền quá rồi đó. Rượu mang ra rồi, thì uống đi. Thôi được rồi. Người ta mời rượu thì phải dùng thôi. Mạch Quả nhún nhún vai, cầm lấy cái ly rượu nhấm nhấm vài giọt, lập tức chau mày hỏi về cái phía của nhân viên. Nè, đây là rượu gì ạ? Ngọt quá đó. Là rượu màu này nổi tiếng của Trung Quốc đó. Có vị thơm khéo dài, không có gây cho quý khách có cảm giác nhức đầu hay là gắt cổ đâu. Lại còn có đặc biệt cái loại rượu này, nó không có mang vị đắng giống như bao rượu khác, rất là ngọt à. Cô nàng nhân viên nở ra nụ cười thân thiện giải thích, làm cho Mạch Hoài có một chút ái ngại, nhỏ giọng nói. Thật là phiền quá. Tôi chính là đang kêu đồ ngọt đó. Có thể đổi cho tôi hai cái loại rượu nào đắng hơn được không chứ? Quý khách cứ tự nhiên. Cô nàng nhân viên vừa nhận lấy cái ly rượu từ tay của hắn ta, sau đó liền nghe thấy Dư Định Phong ở bên cạnh chen vào nói. Phiền cô lấy cái lọ giữ một chút. Mạch Quai quay sang nhìn y thắc mắc. Nè, cậu sẽ sai đó. Dư Định Phong hời hợt trả lời, đem cái ly rượu ở trên tay của mình ngửa cổ uống cạn sạch, rồi lại nói tiếp. Tôi chỉ là lo cho sức khỏe của cậu thôi. Mạch Quai đỏ mắt ngoảnh đầu sang chỗ khác, nhận cái ly rượu mới từ cô nàng nhân viên, tâm tình có một chút khẩn trương. Ai cần cậu quản chứ, lo phần của cậu trước đi. Một giờ sau, Dư Đình Phong và Mạch Quai đi dạo biển. Biển đêm có một chút tĩnh lặng, sóng biển vỗ vào bờ cũng là nhẹ nhàng thư thái. Cả hai người đều đi chân không, tay của Dư Đình Phong xách hai đôi dép, nhìn Mạch Quai vô tư đùa nghịch với sóng biển, thân ảnh cao gầy chạy tới chạy lui, chóng mặt đến kinh khủng. Nè, cậu đứng một chỗ có được không chứ? Không muốn đâu. Cậu không thấy lạnh sao? Tại vì lạnh nên mới chạy cho đỡ lạnh đó. Nói chuyện với hắn ta cũng giống như là không thôi. Dư Đình Phong đưa tay đỡ trán của mình, không có kiên nhẫn gằn giọng lên. Bước qua đây. Mạch Quai sòng sọc chạy tới, nhìn vào sắc mặt của Dư Đình Phong chuyển biến, lạnh lùng nói với hắn ta. Nè, đi bộ cho tỉnh rượu đi. Nhìn cậu chạy lông nhông, chắc mà muốn chết à? Xí, đi bộ thì đi bộ à? Mạch Quai biểu môi dưới, ôm lê cái cánh tay của Dư Đình Phong, tựa tựa vào trong vai của y, nở ra nụ cười. Nè, cảm ơn cậu đó. Dư Đình Phong kinh ngạc. Vì chuyện gì chứ? Vì mọi thứ, vì đã không bao mặt tôi. Hắn ta cảm thấy bản thân của mình hạnh phúc nhất ở trên đời này. Dư Đình Phong chỉ cười cười một tiếng, đi được một lúc, rồi lại phát hiện ra người kia ngủ gần ngủ gật, thiếu một chút nữa đang ngã xuống đất. Mệt rồi sao? Mạch Quai gật gật đầu, đưa tay che miệng ngáp một hơi thật là dài. Dư Đình Phong tiến lên ở phía trước, khom lưng quỳ xuống. Mạch Quai không một chút do dự, vòng tay qua cổ của y, an tĩnh nằm ở trên lưng của đối phương. Giữa khung cảnh bãi cát rộng lớn, thân ảnh một nam nhân cộng một nam nhân, hình ảnh nhỏ bé mà lại mang lại cảm giác khiến cho người ta ấm áp mà lại an toàn. Dư Đình Phong sải bước thật là chậm, làm cho Mạch Quai ngủ rất ngon giấc. Đôi lúc mơ màng tỉnh dậy lại phát hiện ra người kia vẫn đang cõng mình. Thanh âm có một chút ngây ngô nói. Nè, cậu không mệt hay sao chứ? Vậy chưa ngủ sao? Dư Đình Phong ngẩng đầu hỏi. Tôi chính là sợ cậu mệt đó. Không mệt. Từ công chứ? Ngủ đi. Thì là ấm áp à. Mạch Quai chưa có lần nào cảm thấy bản thân của mình hạnh phúc đến như vậy. Đầu chôn vào trong hõm cổ của Dư Đình Phong, hai tay gắt gao ôm chặt lấy cổ của y, nhẹ nhàng mỉm cười. Tôi thật là may mắn đó. Dư Đình Phong chau mày. Vì có cậu bên cạnh đó, cho nên tôi sẽ hào hào mà quý trọng à. Không bao giờ để mất cậu đâu, Dư Đình Phong à. Mạch Quai nói xong, liền chìm vào trong giấc ngủ, hoàn toàn không có biết được Dư Đình Phong đang đỏ mặt, vui vẻ nở ra nụ cười, trầm giọng nói. Nè, cậu đang tỏ tình gián tiếp với tôi sao? Đáp lại, chỉ là cái hơi thở đều đặn của Mạch Quai. Dư Đình Phong dừng lại cước bộ, ngoảnh đầu ra sau, quả nhiên đã ngủ thật rồi. Dư Đình Phong lắc đầu chào thua, sải bước hướng về cái phía của khách sạn. Về đến khách sạn, Dư Đình Phong chật vật vài phút mới có thể mở được cửa phòng. Một tay cõng mạch quai, Thư Lực cẩn thận đặt hắn ta nằm ở trên giường, lấy khăn lông phủi cát ở trên chân của hắn ta, rồi thật nhẹ nhàng đắp chăn, bật máy điều hòa lên, rồi chui vào trong cái ổ chăn ôm hắn ta ngủ. Gần 2 giờ sáng, mạch quai đang yên giấc, đột nhiên ở dưới bụng lại truyền đến từng đợt đau đớn, giống như bị càn quét nội tạng. Nó đau đến kinh thiên động địa, thành ra cả người liên lăn lộn vật vã ở trên giường. Dư Đình Phong nằm ở bên cạnh, bị hắn ta làm cho tỉnh giấc, mơ màng ngẩng đầu xem xét tình hình của người kia. Thấy mặt của hắn ta nhăn nhíu, hai mắt nhắm nghiền lại, trên mặt thì ứa đầy mồ hôi lạnh, hai tay gắt gao ôm lấy bụng của mình. Mạch quai à, tỉnh. Dư Đình Phong sốt ruột hỏi. Mạch quai cũng không trả lời, cũng là không có chịu mở mắt. Bàn tay thế là chật vật kéo lấy cái cổ tay của Dư Đình Phong, cơ thể vặn vẹo, miệng không ngừng thở dốc. Cảm thấy tình hình thật sự là không ổn rồi, Dư Đình Phong luồn tay bế Mạch quai lên, ôm đến nửa đường người kia lại đột ngột tỉnh dậy, nhét tọt xuống đất, bò vào trong phòng tắm, tay ôm bụng của mình nôn khan. Bữa tối rõ ràng không có dùng đến cái món hải sản, vì cái gì bụng của mình lại có thể đau đến mức này chứ? Mạch quai vừa nôn khan lại vừa thầm oán, ngay cả cái hơi thở cũng trở nên yếu ớt. Dư Đình Phong vội vã chạy vào, nhìn thấy người kia nôn ra đều là thức ăn của ngày hôm nay, liền sốt ruột quỳ xuống ở bên cạnh của hắn ta, xoa xoa lưng cho hắn. Nè, không sao chứ? Thanh âm của Dư Đình Phong tràn đầy cái sự lo lắng. Mạch quai đưa tay lau đi khóe miệng, yếu ớt lắc đầu. Tôi đau quá. Ở đâu chứ? Vừa nôn xong lại cảm thấy chóng mặt, mạch quai chống đỡ không nổi, liền tựa vào trong vai của Dư Đình Phong suy yếu trả lời. Dưới bụng đó còn có bên hông cũng đau nữa. Hô hấp của Dư Đình Phong trở nên gấp gáp, lông mày cũng nhíu chặt lại. Được, tôi gọi người đến. Đừng mà. Mạch quai giữ lấy áo của Dư Đình Phong, cực lực lắc đầu. Chùm nước nóng sẽ không sao đâu, khuya rồi, gọi sao về người ta đó. Dư Đình Phong thở dài, nghe theo lời của hắn ta, ôm hắn vào trong phòng. Dìu hắn ta nằm xuống giường, liền chạy vào trong phòng tắm, xả một chiếc khăn ngâm nước nóng. Hơi nóng đó, nè, cậu nhìn xuống một chút đi. Dư Đình Phong trấn an xong, vén áo của Mạch quai lên, rồi từ tốn đặt khăn nóng lên trên bụng của hắn ta. Từ từ thôi. Dưới bụng đã đau, bị cái vật nóng giống như nước sôi kia chạm vào. Không có gì đau hơn trong lúc này, gương mặt của Mạch quai nhăn nhíu, đầu đến đôi môi đều khô khốc. Dư Đình Phong không cam lòng nhìn người kia quằn quại ở trong đau đớn, lập tức đem laptop của mình bật lên, đeo mắt kính vào, lên trên mạng tra cứu về cái phương pháp chữa trị bệnh đau dạ dày cấp tính. Đau dạ dày đột xuất hay có triệu chứng nôn mửa, bên hông đau nhức, chóng mặt, thường là do các nguyên nhân như ngộ độc thực phẩm, uống rượu bia có cồn mạnh vào trong buổi tối. Quả nhiên chính là như vậy rồi. Dư Đình Phong tức giận trừng mắt nhìn Mạch quai gằn giọng. Nè, ai cứ cậu bằng nãy nói là đồ đồ ăn chứ, đừng ngu ngốc mà. Đồ cái tên má mèo chết tiệt, người ta đã đau như thế này rồi mà hắn ta còn mắng nữa. Nếu như là hiện tại không phải đang đau bụng đột ngột, Mạch quai hận là không thể nào xông lên để đánh cho Dư Đình Phong một cước. Ừ, là lỗi của tôi đó, được chưa chứ? Chửi xong lại ôm bụng trên rỉ, Mạch quai đau đến chảy cả nước mắt, miệng lẩm bẩm than trời than đất. Dư Đình Phong cố nén cái cơn giận của mình, gỡ mắt kính xuống, vén áo của Mạch quai lên, cầm lấy khăn đứng dậy. Nè, tôi ngâm khăn lại cho nóng, cô chờ một chút đi. Liền đi vào trong phòng tắm, xả lại một lần nữa, đặt lên trên bụng của hắn ta. Tôi ra bên ngoài mua thuốc đó, điện thoại cậu tôi để bên cạnh đó, nếu có đâu thì cậu điện thoại cho tôi. Dư Đình Phong dặn dò xong, hạ xuống một nụ hôn lên trên trán của Mạch quai, rồi mở cửa đi ra bên ngoài. May mắn thay ở trên đảo này có một tiệm thuốc tay cách khách sạn chỉ vài mét mà thôi. Dư Đình Phong mua thuốc xong liền nhớ ra một chuyện, hướng của bán hàng hỏi. Thì là ngại quá đi, có thể cho tôi một củ gừng hoặc là một quả chanh có được không chứ? Không vấn đề đâu, tôi quý khách à. Cảm ơn. Dư Đình Phong nhận một cái túi chanh từ nhân viên bán hàng xong, rồi lập tức ba chân bốn cẳng chạy về phía khách sạn, vắt chanh bỏ vào trong ly nước nóng, một bên đỡ Mạch quai ngồi dậy, thôi là chậm rãi uy cho hắn ta uống điều đặn. Tình trạng Mạch quai ổn định hơn một chút, ở phía dưới bụng vẫn là cứ còn ẩn ẩn đau, nhưng không có đến nỗi là phải chật vật trên giường nữa rồi. Hắn ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, dùng cái ánh mắt cảm kích nhìn Dư Đình Phong, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của y. Nè, cảm ơn cậu đó, đã làm phiền cậu rồi. Đỡ nhiều hơn không? Dư Đình Phong gỡ ra cái mái tóc ướt đẫm dính ở trên trán của Mạch Quai, hạ giọng hỏi. Vậy thì ngủ đi. Dư Đình Phong yên tâm gật gật đầu, đang chặt tay của mình vào trong tay của hắn ta, thật chậm rãi khép hai mắt lại, tựa đầu vào trong giường đánh một giấc cho tới sáng. Lúc tỉnh dậy, Mạch Quai phát hiện ra Dư Đình Phong đang đánh máy vi tính, ngón tay thon dài linh động, cặp mắt kính không có thể nào che đậy cái đôi mắt tập trung của y, khiến cho Mạch Quai bị cuốn hút, nhìn không chớp mắt, lại cảm thấy lồng ngực đập rộn ràng. Tỉnh rồi sao? Chợt lại bắt gặp được Dư Đình Phong đột nhiên nhìn qua. Mạch Quai gật đầu, đem khăn từ trên bụng bỏ xuống, chậm rãi ngồi dậy, tựa lưng vào trong đầu giường. Hết đau chưa? Dư Đình Phong đem laptop đặt lên trên bàn, rồi ngồi xuống giường, bàn tay to lớn chạm nhẹ lên trên cái bụng bằng phẳng của Mạch Quai. Hoàn hảo. Vậy trả ơn tôi như thế nào đây? Ánh mắt của Dư Đình Phong lộ ra biểu tình mong chờ. Thì lần tới tôi sẽ khao khẩu một bữa. Không muốn. Thanh âm của Dư Đình Phong lạnh lùng, khiến cho tâm tình của Mạch Quai trở nên bối rối, lúng ta lúng túng, dương mắt nhìn y. Qua một lúc lâu, Dư Đình Phong đột nhiên lên tiếng. Hôn tôi. Mạch Quai sửng sốt mở to mắt ra, nhìn vào cặp con người sắc bén không một chút lay động của đối phương. Thấy Dư Đình Phong không có đủ kiên nhẫn chờ đợi, Mạch Quai nuốt xuống nước miếng, nhỏ người qua, hôn nhẹ lên trên gò má của Dư Đình Phong, đỏ mặt cúi đầu. Nè, được chưa hả? Chưa có đủ. Chết tiệt mà. Cái tên bánh bèo này từ lúc nào lại đòi hỏi như vậy chứ? Mạch Quai nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn lên. Lại bắt gặp được gương mặt nghiêm túc của đối phương. Cùng mẹ nó. Làm mặt nghiêm túc mà cũng đẹp trai như vậy. Thật là muốn đâm đầu cho trong tường, chết quách đi cho rồi mà. Mạch Quai cắn cắn môi dưới, nhấc mông, ngồi sát vào, không một khe hở. Bàn tay lưỡng lửa di chuyển từ ngực của Dư Đình Phong lên trên bả vai của y, ôm lấy cổ của y, khép hai mắt lại, nghiêng đầu hạ xuống một nụ hôn lên trên đôi môi của y. Hai mắt của Dư Đình Phong lộ ra ý cười, bàn tay vòng qua ôm lấy thắt lưng của Mạch Quai, vươn lưỡi đớp lấy cái đầu lưỡi của hắn ta, linh động đá lên đá xuống, tham lam mút lưỡi của hắn, mút môi hắn, đẩy hắn ta nằm xuống giường. Nụ hôn của Dư Đình Phong thay đổi tính chất, từ nhẹ nhàng ôm nhu dẫn đến hung hăng và tàn bạo. Cứ điên cuồng cắn mút lưỡi của Mạch Quai, nhịp điệu lại trở nên gấp gáp, khiến cho Mạch Quai không có thể nào tiếp thu được. Mặc kệ là đối phương tùy ý tra tấn, hơi thở của Dư Đình Phong vẫn là nóng như lửa đốt phả lên trên mặt của hắn ta, nhả ra đầu lưỡi. Đôi mắt sắc bén hiện lên một tia nhục dục dữ tợn, một phát xé toạc lại chiếc áo của hắn ta ra. Mạch Quai nuốt nước miếng, nhìn Dư Đình Phong cởi bỏ y phục ném xuống đất, nở ra một nụ cười say mê. Hai tay tự động tuột lấy quần của mình xuống, cơ thể trần trụi uốn éo cầu dẫn hai mắt của Dư Đình Phong. Dư Đình Phong bổ nhào xuống, hôn hết khắp cơ thể của Mạch Quai, thô bạo hôn mút lấy cô y để lại những cái dấu hôn ngân. Mạch Quai thích thú ngẩng đầu mà cười lên, hai tay giữ chặt lấy tóc của Dư Đình Phong, thở hổn hển. Nè, ủa tôi không chứ? Dư Đình Phong vừa thở lại vừa nói. Mạch Quai nở ra cái nụ cười mê người, làm cho Dư Đình Phong thiếu chút nữa đè hắn ta ra, đâm tiểu đệ đệ vào trong tiểu huyệt của hắn. Muốn à? Tôi rất là muốn cậu đó. Mạch Quai vừa dứt lời lại bị Dư Đình Phong cúi xuống ôm hôn nhào lộn một vòng ở trên giường. Hắn ta ngồi lên trên người của y, đầu lưỡi liếm mút hai cái nấm vú tinh anh trên cơ thể tráng kiện kia. Dư Đình Phong giữ chặt lấy thắt lưng của Mạch Quai, hắn ta nhếch miệng cười, nhỏ mông lên, tay cầm lấy dương vật thẳng đứng của y nhét vào trong lỗ huyệt, chậm rãi ngồi xuống. Mạch Quai nhăn mày, kỳ quái tay, cái loại tư thế này hình như là đi sâu hơn vào bên trong tiệp phải đó. Hắn ta khổ khổ sợ sợ thở gấp, ánh mắt cầu xin mà nhìn Dư Đình Phong. Dư Đình Phong dở khóc dở cười, đưa tay gõ gõ lên trên đầu của hắn ta. Ngốc quá, đã tự nguyện mà còn nhăn nhó sao? Nằm xuống đi. Mạch Quai biểu cái môi dưới, hai mắt ẩm ướt gật gật đầu, rồi ngồi dậy, rời khỏi cơ thể của Dư Đình Phong, đặt lưng nằm xuống giường. Phong à, hôn tôi đi. Dư Đình Phong nghe mệnh lệnh, lập tức cúi đầu xuống, hôn mút lấy cái đầu môi của Mạch Hoài. Ngón tay xoa nhẹ cái đống phố đỏ hồng của hắn ta, tiếng thở dốc vang lên khắp cả căn phòng. Mạch Hoài nhìn hai đấm phố bị Dư Đình Phong tham lam liếm láp xoa nắng, khiến cho gò má của hắn ta nóng trang lên. Dục vọng ở phía dưới bị kích thích, thẳng thấp cọ sát vào trong đùi của y. Dư Đình Phong vừa buông cái đôi môi ra, hai nấm phú lập tức to tựa như là trái hồng đào. Mạch Hoài xấu hổ nghiêng mặt sang một bên, lại bị tay của Dư Đình Phong giữ chặt lại, chế trụ môi của hắn ta. Tay tách rộng đùi của hắn, cây gậy kia một phát tiến vào trong động. Hậu quyệt bị kéo căng đến cùng cực, Mạch Hoài nheo mày, lập tức nhả ra cái đầu lưỡi của Dư Đình Phong, há miệng thở dốc, hai tay hai chân bám chặt vào trong người của y, tiếp nhận những cái cú đâm mạnh bạo từ y, làm cho hắn ta vui sướng mà kêu lên: "Sau nữa đi, bên trong của tôi vậy là còn ngứa đó." Dương vật màu tím ở bên trong cái lỗ nhỏ lại không ngừng rút ra rồi cắm vào. Dư Đình Phong đẩy nhanh cái tốc độ, tiểu huyệt cứ từng nhịp phun ra chất lỏng màu trắng, vàng lên cái tiếng nước nhóp nhép dâm mỹ. Mặt mày của Mạch Hoài đỏ tía tai, đôi mắt lại ngập nước mê ly mà nhìn thẳng vào trong mắt của đối phương, khiến cho tim của hắn ta đập bình bịch, bình bịch. "Mạch Hoài à, thích công chứ hả?" Thanh âm của Dư Đình Phong trầm thấp hổn hển mà nam tính. Mạch Hoài cảm thán từ đó cho đến giờ làm tình với người này bao nhiêu lần rồi mà không phát hiện ra. Có phải hay không vì hiện tại trái tim của mình đã giao trọn cho người kia chứ? Cho nên từ nãy cho đến tận bây giờ, bản thân lại không ngừng xấu hổ nhiều đến như vậy. "Thích mà, thích cậu, thích cậu chơi tôi." Hắn ta khó khăn mở miệng, vành tay nóng tựa như là lửa đốt. Dư Đình Phong nhếch miệng cười cười, rồi kéo hai chân của Mạch Hoài tách rộng ra hai bên. Thắt lưng mạnh mẽ di chuyển, đem cái cung thịt cực đại chọc đến chỗ sâu nhất quậy phá. Mạch Hoài thích thú kêu to lên, cái miệng nhỏ nhắn hé mở ra, phát ra âm thanh kiều mị. Hai cái cánh mông đàn hồi rung rung đánh bạch bạch vào trong xương hán của Dư Đình Phong. Lỗ nhỏ kia lại không ngừng phun ra, rồi nuốt vào khát khao nhục bổng cháy bỏng của y. "Thật là nhanh đó, đâm nhanh chỗ sâu rồi. Phong à, anh chơi tôi là sướng nhất đó. Muốn Phong cứ ngày ngày đêm đêm chơi cho tôi tới chết luôn. Nha, lại còn muốn nhanh nữa đó. Phong à, nhanh nữa đi." "Đồ dâm phụ, nếu không phải là tôi, có phải là tình nguyện dưới thần của nam nhân khác, mày đã có bộ mặt dâm đảng như vậy không chứ hả?" Vừa nghĩ đến cái tên dâm đảng này đang nằm dưới thân của kẻ khác tùy ý để cho người ta đâm trọng, Dư Đình Phong hai mắt lập tức nổi lên tơ máu, dùng sức tăng tốc độ thật là nhanh. Cứ mỗi nhịp, nhúc bóng vĩ đại của y lại giống như là cái lưỡi dao sắc bén trượt sắp vào trong vách tường mềm mại kia, vừa nhanh như cắt, lại vừa mạnh mẽ mà thô bạo. Mạch Hoài hét to khóc thất thanh, tiếng trên rỉ giòn tan, đã đánh tan đi khắp cả căn phòng. Động tác của Dư Đình Phong lại cực kỳ nhanh, làm cho tiểu huyệt chảy ra không ít dâm thủy. Ngón tay của Mạch Hoài cào lên trên tấm lưng rộng lớn, trơn đầy mồ hôi của y. Mười ngón chân co quắp, làm cho hắn ta sung sướng mà hét lên: "Hảo lợi hại à, nhanh chết tôi rồi. Tôi một đời chỉ là muốn để cho cậu thao tôi thôi. Phòng chơi tôi đã sướng nhất đó. Cậu muốn à, tôi bị cậu chơi hỏng mất rồi." "Tôi chơi chết cậu, chơi chết cái lỗ lem đảng của cậu, con mẹ nó." Dư Đình Phong không có thể nào khống chế tâm tình của mình, giận dữ mắng to. Y bóc lấy mông của hắn ta, bạch bạch mà đánh tới, cuồng mạnh đâm chọc. Mạch Hoài ngẩng đầu trên rị, thích đến mức là cười to cả lên. "Còn cười được sao chứ?" Dư Đình Phong sắc mặt trở nên u ám, thường xuất hiện lên cái vẻ mặt hung tợn của thú quan đói khát. Thực lực thô bạo, đem người của Mạch Hoài lật nghiêng nằm 90 độ. Nâng một chân của hắn ta lên trên cao, tựa như điên mà chọc vào, rút ra, đánh thẳng vào trong cái điểm si bên trong tiểu huyệt màu đỏ kia. Dư Đình Phong cực kỳ thao mạnh, cái tiếng giằng có két vang lên, cả cái cơ thể của Mạch Ngoài lại không ngừng di chuyển, dương vật của hắn ta lùng lay một cách tương là lợi hại, dầm thủy tiết ra từ đỉnh quy đầu bắn ra tung tóe. Hắn ta thất thanh mà khóc to lên: không được không được, sao quá, tôi bắn ra luôn rồi. Phong à, cậu thật là lợi hại á, hảo vọng mà, tôi thích tiêu đề của cậu, tránh mắt đi thôi. Phong à, cậu thích ngày nào tôi liền chỉ cho cậu khỏi xuống giường ngày đó. Dương Đình Phong nói ngay là làm ngay, cứ điên cuồng chọc nhân vật tiến đến cái điểm sâu nhất, đầm đến không biết bao nhiêu lần, đến khi mà Mạch Ngoài không có còn âm lượng để mà kêu rên nữa. Lúc này tinh dịch mới bên trong động huyệt mạnh mẽ mà bắn ra. Qua cao trào, Mạch Ngoài càng kiệt sức lực thở hổn hển. Dư Đình Phong thì hôn lên trên cái đôi môi của hắn ta, ngậm một lưỡi hắn, kết thúc cái màn giao quan đầy ân ái kích tình. Hai người đánh thang một giấc cho đến tận 11 giờ trưa. Quả nhiên là Mạch Ngoài đã bị chơi đến không thể nào xuống giường được nữa rồi. Ở trên giường, ôm lê cái lồng ngực săn chắc của Dư Đình Phong, đầu tựa trên vai của y, hai người nằm cùng với nhau nói chuyện phím. Phong à? Ừ. Dư Đình Phong một tay vuốt ve cái bả vai của Mạch Ngoài, một bên lại không ngừng hôn hít lên trên cái mái tóc thơm mùi anh đào của hắn ta. Tôi sẽ không nói chuyện với gia trình nữa. Âm thanh của Mạch Ngoài đầy kiên quyết. Dư Đình Phong cũng là không có lộ ra cái biểu tình kinh ngạc gì. Bàn tay vẫn cứ không ngừng xoa nắng ở trên làn da trơn láng của hắn ta. Cậu quyết định rồi sao? Ừ. Tôi sẽ giao cho anh ta chăm sóc tiểu tình. Sau đó thì sao chứ? Dư Đình Phong cúi đầu nhìn hắn ta, nắm lấy cái bàn tay ôm thắt lưng của mình. Sau đó Phong sẽ không bao giờ nổi giận và bắn tôi nữa. Mạch Ngoài thuận theo ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với cái gương mặt của Dư Đình Phong trong gang thức của mình. Lý do? Bởi vì Dư Đình Phong trong trái tim của tôi rất là mất rồi. Mạch Ngoài nở ra nụ cười ngọt ngào, làm cho Dư Đình Phong không nhịn được ôm nhu bật cười thành tiếng. Dịu dàng hôn lên trên cái vầng trán của hắn ta, ôm hắn ta vào trong lòng. Tôi yêu cậu, Mạch Ngoài à. Mạch Ngoài thật hạnh phúc, gật gật đầu, gắt gao ôm chặt lấy Dư Đình Phong, nhẹ nhàng mỉm cười. Bên ngoài đột ngột lại truyền đến tiếng gõ cửa. Mạch Ngoài kinh ngạc nhìn Dư Đình Phong. Dư Đình Phong đã óc đầy trống rỗng. Nè, tôi ra mở cửa. Dư Đình Phong nói xong liền ngồi dậy đi ra mở cửa phòng. Cứ nhiên người tìm tới lại chính là Gia Trình. Mạch Ngoài có trong không? Có, chờ tôi 5 phút. Dư Đình Phong đóng cửa lại, nhặt y phục của Mạch Ngoài ném về cái phía của hắn ta. Là Gia Trình đó, mau thay đồ vào đi. Hả? Mạch Ngoài sửng sốt, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo quả nhiên đã xuất hiện rồi. 5 phút sau, Gia Trình và Mạch Ngoài đã nghiêm túc ngồi trên bàn khách. Dư Đình Phong ở một góc đánh máy vi tính, cũng lén la lén lút đưa cái ánh mắt nhìn qua. Thôi được rồi, kia không sai chính là cái cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông. Nè, anh muốn nói về quan hệ của hai người sao? Mạch Ngoài ở bên này lên tiếng trước. Gia Trình ban đầu là hơi sửng sốt, sau đó bình tĩnh nói: không sai, tôi biết là tôi đã từng tổn thương Tiểu Tinh, ngay cả tôi đây cũng lại không nghĩ đến sau một năm gặp lại em ấy vẫn là còn có tình cảm với tôi. Bất quá tình cảm của tôi vẫn luôn luôn dành cho em ấy. Tôi yêu em ấy cũng yêu tôi. Vấn đề là hai bên vẫn còn cản trở chuyện quá khứ đó. Tôi biết mà, tôi đây cũng là có chuyện muốn nói dành đó. Vì chuyện quá khứ của anh, tôi sẽ bỏ qua. Còn về phía của chú Biên, tôi sẽ hảo hảo mà nói chuyện với chú ấy. Gia Trình sửng sốt ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn Mạch Ngoài. Tôi cũng lại không nghĩ sẽ dễ dàng tha thứ cho anh đâu. Bất quá, tôi chỉ là bạn của Tiểu Tinh. Tôi không có quyền cấm cản cậu ấy yêu ai. Mạch Hoài nhếch miệng mỉm cười, thái độ hoàn toàn chính là khác hẳn mọi ngày. Gia Trình gặp hắn ta có một chút không đành lòng nói: cậu thực sự có thể tin tưởng tôi sao? Ừ. Nói như thế nào, hạnh phúc hiện tại mới chỉ là quan trọng nhất mà. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Anh hãy chăm sóc cho Tiểu Tinh thật là tốt, đừng bao giờ làm tổn thương cậu ấy lần nữa. Cậu ấy cũng chỉ là một hài tử nhu nhược yếu đuối mà thôi. Nghe tới đây, Gia Trình giống như trút được gánh nặng trang bên ngoài, yên tâm gật đầu. Lại cũng không có quên mà hỏi hắn ta: còn tình cảm của cậu thì sao chứ? Mạch của Hoài cười nhẹ, thoải mái trả lời: tôi hiện tại chỉ xem cậu là bạn bè thôi. Còn về phần tình cảm, tôi đã dành cho người khác rồi. Câu nói kia rõ ràng như vậy, Gia Trình có điểm kinh ngạc. Ngay cả Dư Đình Phong ngồi cách đó không xa cũng trành mạch mà nghe thấy. Vành tai liền ứng đỏ lên. Cảm ơn cậu. Gia Trình cảm kích nói, đứng dậy toan tính sẽ rời đi. Lại sực nhớ ra một chuyện, quay lại kể lễ với Mạch Quai. Phải rồi. Vì cái kia chuyện tối qua, kỳ thực thì tôi chỉ muốn làm cho Tiểu Tinh ghen thôi. Bất quá, cũng như cậu thấy rồi đó. Gia Trình nói tới đây, chỉ biết cười khổ mà thôi. Mạch Quai nghe xong, không biết là nên khóc hay nên cười, chỉ lắc lắc đầu chào thua. Người là sự tình, chính là như vậy sao chứ? Tiểu Tinh cậu ấy vốn là tự ti yếu đuối, không bao giờ ghen với ai đâu. Đừng bao giờ làm ra những cái chuyện như vậy nữa. Hai người chỉ cần tin tưởng nhau là được rồi. Tôi còn không dám đâu. Gia Trình nhướng mày, nhìn hắn ta cười lấy lệ, liền xoay người ly khai. Người kia vừa rời đi chưa được bao lâu, Mạch Hoài cũng là chưa có kịp đóng cửa phòng, phía sau bất tình lình lại bị Dư Đình Phong ôm lấy, làm cho hắn ta thiếu chút nữa hét toáng lên, ngoảnh đầu trừng mắt nhìn y. Hết nè, cậu muốn dọa cho tôi suy tim mà chết có phải không chứ? Dư Đình Phong nở ra nụ cười quỷ dị, yêu thương hôn hít lên trên tóc của hắn ta rồi tai hắn. Nè, người khác mà cậu nói tới chính là vậy chứ? Gò má của Mạch Hoài phát đỏ lên, gằn giọng quát: hết nè, cậu lại dám nghe bọn tôi nói chuyện sao chứ? Tôi không biết đâu, chỉ nói là tai của tôi thì tôi nghe thôi. Môi của Dư Đình Phong tham lam múc lên trên cổ của Mạch Hoài, khiến cho hắn ta theo bản năng rụt cổ lại, thẹn quá giận đẩy ra: hết nè cậu biết rồi, cậu hỏi làm gì chứ? Lúc này tiếng điện thoại đột nhiên lại vang lên. Mạch Hoài đi tới đầu giường nhận điện thoại rồi ấn nút nghe máy. Ui, chú Biên à? Mạch Hoài à, mau nói cho Tiểu Tinh nhanh về Đài Loan gấp đi. Thành âm ở mình dày là một ngữ điệu tràn đầy gấp gáp. Mạch Hoài lại còn chưa có kịp bắt kịp chuyện gì, ngẩng đầu nhìn Dư Đình Phong chau mày. Dư Đình Phong thấy biểu lộ kỳ quái của hắn ta, không khỏi sinh ra nghi vấn. Nè, có chuyện gì không chú? Mạch Hoài sốt rồi hỏi. Dư Đình Phong còn đang đắn đo suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy Mạch Hoài cả kinh mà kêu to lên: sao ạ? Dạ dân, cháu liền đi báo cho cậu ấy ngay. Mạch Hoài vừa tắt máy, Dư Đình Phong cũng là không có nhận được tò mò, hỏi: Nè, chuyện gì vậy chứ? Mẹ của Tiểu Tinh vừa bị sát hại sáng nay rồi. Nhận được tin mẫu thân của Hứa Tinh vừa qua đời, chuyến đi lập tức bị hoãn lại, nhanh chóng trở về Đài Loan. Suốt cái quãng thời gian trở về nước, Mạch Hoài vẫn luôn ở bên cạnh để an ủi cho thiếu niên. Hứa Tình khóc lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần, sức khỏe yếu dần. Hắn ta cũng hết cách rồi, giao toàn bộ trách nhiệm cho Gia Trình. Quả nhiên có Gia Trình ở bên cạnh Hứa Tình, Hứa Tình tâm tình mới ổn định được một chút. Ngày đám tang mẫu thân của Hứa Tình, Mạch Hoài và Dư Đình Phong cùng với bạn bè trong lớp tới chia buồn. Nhìn thiếu niên tiều tụy ở bên cạnh phụ thân mình, Mạch Hoài chỉ biết thở dài. Dư Đình Phong biết rõ hắn ta còn đang lo lắng cho Hứa Tình, khuyên hắn ta vài câu, hắn ta mới chịu ly khai. Về đến căn hộ của Dư Đình Phong, Mạch Hoài lập tức thẳng tới phòng của y, nhảy bổ lên trên giường, đưa tay tháo cà vạt, trên mặt lộ rõ ra cái sự mệt mỏi. Dư Đình Phong vừa đi vào đã bắt gặp được bộ dạng lười biếng của hắn ta, một bên cởi y phục lại vừa nói: Tiểu Tinh của cậu có cuộc sống phức tạp nhỉ? Mạch Hoài thở dài, trầm ngâm nhìn lên trên trần nhà. Tôi đi tắm đây. Dư Đình Phong bỏ lại một câu xong liền đi vào trong phòng tắm. Mạch quài nằm được một lúc, tự nhiên lại cảm giác có một chút nóng. Trên trán dưới lưng đều vã ra mồ hôi ướt đậm. Hắn ta ngồi dậy, đem toàn bộ quần áo ở trên người cởi bỏ ném xuống đất, trần truồng nằm ở trên giường đánh một giấc. Một lúc sau, Dương Đình Phong từ trong phòng tắm đi ra, đập vào trong tầm mắt là nguyên cái bàn tọa công vệnh của Mạch Quai. Dương Đình Phong bình thản bước tới giường, lau lau cái mái tóc ướt sũng của mình, vươn tay vỗ lên trên mông của hắn ta, bạch bạch hai tiếng. Hai cái cánh mông đàn hồi bị đánh đến rùng rùng. Cặp con người của Dương Đình Phong nổi lên một tia nhục dục, cúi xuống gặm cắn cái vành tai của hắn ta. Tôi đang mệt đó, khi khác rồi hắn chơi đi. Mạch Quai bị làm cho tỉnh giấc, thanh âm mang theo một chút mệt mỏi nói. Nè, không phải là cậu cố ý cởi đầu ra coi dẫn tôi sao? Dương Đình Phong vờ như là không nghe thấy, đôi môi lại không ngừng hôn liếm và mút lên trên gương mặt của hắn ta. Mạch Quai khó chịu câu mày, đẩy đầu của Dương Đình Phong ra. Tôi nóng đó. Có điều quà, tại sao lại không bật chứ? Lười. Thần sắc của Dương Đình Phong u tối. Cậu bật giúp tôi đi, luôn chịu quá quá hư đây mà. Dương Đình Phong thầm quán, mò lấy cái điều khiển, bật điều quà lên, đặt lưng nằm xuống ở bên giường, tay chống lên trên đầu, lãnh đạm nhìn lên trên trần nhà. Cảm thấy không khí im lặng, Mạch Quai hơi mở mắt, xoay người, liền phát hiện ra Dương Đình Phong đang nằm ngay ở bên cạnh mình. Kỳ thực thì hắn ta thực sự rất là mệt, cũng là không có cố ý làm cho đối phương mất hứng. Nghĩ như vậy, nhưng mà Mạch Quai vẫn cứ lặng lẽ thở dài, vươn tay ôm lấy thắt lưng của Dương Đình Phong, quan tâm hỏi. Làm sao vậy chứ? Dương Đình Phong im lặng không nói. Tôi mệt thiệt mà, ngày mai tôi sẽ bù đắp cho. Mạch Quai xoa xoa cái lòng ngực cường tráng của Dương Đình Phong, dường ra hai cái con mắt nai tơ nụng nịu mà nhìn y. Dương Đình Phong là nhặt lên tiếng. Nè, nhìn tôi một cái đi. Hắn ta nựng nựng cái cổ của y. Dương Đình Phong vẫn là như cũ, lạnh lùng. Đi mà Phong ơi. Mạch Quai không có kiên nhẫn, đẩy đẩy cái cánh tay của đối phương. Quả nhiên người kia có đưa mắt sang nhìn mình. Mạch Quai vui vẻ cười cười rộ lên, ngẩng đầu hôn nhẹ lên trên mặt của Dương Đình Phong. Dương Đình Phong đầu hàng, vòng tay qua đầu của hắn ta, ôm lấy hắn ta vào trong lòng ngực. Nè, ngày mai chúng ta xin nghỉ học đi. Nghe thấy cái thanh âm trầm nhẹ ở bên tai, Mạch Quai ngẩng đầu nhìn lên như mày. Nè, cậu muốn thăm Tiểu Tinh hả? Không phải đâu. Chứ làm gì, cậu tính đi đâu sao? Mạch Quai trong đầu lộ ra nghi vấn. Dương Đình Phong ngập ngừng một lúc rồi mới gật đầu trả lời. Chỉ có tôi và cậu thôi. Nghe tới đây, hai mắt của Mạch Quai lập tức sáng rực lên. Hắn ta nhảy dựng lên, miệng cười răm rắp. Nè, là hẹn hò có phải không chứ? Thấy Dương Đình Phong im lặng, Mạch Quai không có kìm được hỏi lại một lần nữa. Có phải không? Dương Đình Phong hừ lạnh, ngoảnh đầu sang một bên. Biết rồi còn hỏi. Nè, làm sao đây chứ? Tôi nên làm việc cho cậu nhỉ? Nói đi. Không hiểu sao Mạch Quai lại cuốn quýt mạch treo lên, đem hết mệt mỏi ném về phía sau, làm cho Dương Đình Phong cũng ít nhiều kinh ngạc. Không cần đâu. Nè, như vậy là không được mà. Mạch Quai lắc cái ngón tay. Tất cả tôi đều là chuẩn bị cho cậu hết đó. Muốn cảm ơn thì chờ đến sinh nhật của tôi đi. Nè, sinh nhật của cậu là khi nào? 2 tuần nữa. Dương Đình Phong cao hứng trả lời. Nè, không phải cái đó là gần tổng kết học kỳ rồi hay sao chứ? Như vậy thuận lợi quá còn gì. Hai mắt của Mạch Quai tràn ngập kinh hỉ. Nè, vậy cũng được đó. Phòng của tôi chính là nhất mà. Yeah. Mạch Quai hạnh phúc cười rộ lên, làm cho Dương Đình Phong ngây ngất, chuyên chú nhìn hắn ta nói. Nè, cậu vui đến như vậy hay sao chứ? Đương nhiên rồi. Dạo này xảy ra rất là nhiều chuyện đó. Hiện tại chúng ta chỉ là mới có cơ hội hẹn hò thôi. Tôi đương nhiên là hào hứng rồi. Hắn ta cười híp hai mắt. Dương Đình Phong không nhịn được mỉm cười, giơ tay lên ôm nhu xoa xoa cái mái tóc của hắn ta. Hả? Nè, mà thì đi ngủ đi, tiêu quỷ. Hắn ta thích thú nhe răng ra cười, rồi nằm xuống ôm lấy Dư Đình Phong, chậm rãi nhắm mắt rơi vào trong giấc ngủ đẹp. Sáng sớm, Dư Đình Phong đang ngủ say, đột nhiên bị cái tiếng kêu của Mạch Quài làm cho tỉnh giấc. Dậy thôi nào, dậy thôi nào! Mạch Quài thấy người kia vẫn cứ là lì lợm, không chịu mở mắt, biểu môi khó chịu, kéo kéo lấy cái cánh tay Quỳ. Tên bánh bèo này, mau tỉnh dậy đi! Không phải là cậu nói chúng ta sẽ hẹn hò hay sao chứ? Dương Đình Phong vẫn là không có ý định mở mắt, ngữ điệu mệt mỏi nói. Nè, ai mà lại hẹn hò vào sáng sớm chứ? Trên mặt của Mạch Quài tỏ vẻ không vui, hung hăng đá cho Dương Đình Phong một cước. Hai chân lại cứ không ngừng đảo qua đảo lại, bộ dạng không có khác gì là con nít lên ba. Tôi không chịu đâu, nè, còn lập tức đứng dậy rửa mặt cho tôi đi. Tên đầu sỏ này rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi rồi đây chứ? Dư Đình Phong không có dám mở mắt chứng kiến cái bộ dạng kia của hắn ta. Bất đắc dĩ ngồi bật dậy, xoa xoa cái huyệt thái dương, trầm giọng nói. Vậy thì vậy chứ, cậu thật là phiền đó. Mạch Quài lúc này mới chịu nở ra nụ cười, hôn nhanh lên trên gương mặt của Dư Đình Phong một cái, rồi liền chạy thẳng vào trong phòng toilet. Dư Đình Phong xoa xoa cái chỗ được hôn ở trên mặt của mình, miệng khẽ cong lên. Đúng 15 phút sau, Dư Đình Phong và Mạch Quài đã rời khỏi nhà. Trên tay của mỗi người xách một cái ba lô nhỏ, bắt taxi đi đến một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Lúc mà tới nơi, Mạch Quài lại không có ngại ngùng ôm lấy cánh tay của Dư Đình Phong. Ánh mắt giống như tuyên bố với tất cả mọi người, đây chính là ta đang hẹn hò à. Dư Đình Phong gọi ra toàn là những cái món yêu thích của Mạch Quài, khiến cho suốt bữa ăn, hắn ta chỉ chuyên tâm ngấu nghiến mà nhai nhai từng miếng, hoàn toàn không có để Dư Đình Phong đang bất mãn ở đối diện. Cậu ăn như là heo vậy, một lát đi máy bay có chuyện được không chứ? Cái gì chứ, cậu nói cái gì cơ? Mạch Quài vừa nghe xong lập tức giật thót đầu, ngẩng đầu lên, thức ăn vẫn cứ là còn yên nguyên ở trong miệng. Dư Đình Phong thở dài, hạ giọng nói, lát nữa chúng ta sẽ ra sân bay đó. Để làm gì chứ? Hai mắt của Mạch Quài trợn to, không rõ lý do. Chúng ta sẽ đi Thượng Hải, sau đó sẽ qua Bắc Kinh một chuyến. Tôi rất là muốn cậu gặp cha tôi thôi. Đồ đũa trên tay của Mạch Quài đột nhiên rơi xuống cái đĩa ăn, vang lên một tiếng keng rõ lớn. Cả người của hắn ta cứng đơ ra, miệng lắp ba lắp bắp, không nói được lên lời. Gặp cha của cậu sao? Sao vậy chứ? Không thích sao? Dư Đình Phong chau mày. Đâu có, muốn chứ. Tay của Mạch Quài cái run lên, khó khăn cầm lấy cái đôi đũa trong tay của Dư Đình Phong. Không có phải là không phát hiện ra biểu tình lo lắng của đối phương, lại nhẹ nhàng nắm lấy cái bàn tay của hắn ta. Mạch Quài ngẩng đầu nhìn y, mím chặt môi dưới. Cô tôi đây mà, đừng sợ. Mạch Quài nghe như vậy thì trong lòng đột nhiên lại trỗi dậy cả một cỗ ấm áp, chậm rãi gật đầu. Bất quá lại chợt nhớ ra một chuyện, hắn ta kinh ngạc hỏi, nè, đây là lý do mà cậu kêu tôi mang đồ đặt ra hay sao chứ? Tôi lại còn tưởng là chúng ta được đi picnic chứ. Dư Đình Phong ở ngưỡng cái huyệt thái dương không kiên nhẫn gằn giọng, mang đi, không thể trễ chuyến bay đó. Hắn ta thích thú kêu rộ lên, vội vàng đem các phần ăn ở trên bàn hớp sạch, không bỏ sót một miếng nào cả. Ăn xong, hai người bắt taxi tới sân bay Đài Loan, check in giấy tờ đầy đủ, đem hành lý mang theo lên trên máy bay. Mạch Quài và Dư Đình Phong ngồi ở cái hàng ghế số 15, 16. Vị trí lại vô cùng thuận lợi. Trước đây, chính mình có học qua một vài kiến thức địa lý. Thượng Hải là một thành phố lớn, cảnh quan và ẩm thực ở đó cũng là hoàn hảo. Tâm tình của Mạch Quài vì cái chuyện này mà phấn khích đến không thôi. Dư Đình Phong ngồi bên cạnh cửa sổ đọc tạp chí, nghe thấy Mạch Quài miệng lại không ngừng lẩm bẩm theo cái bài hát, chỉ lắc đầu chào thua. Nè, khi nào máy bay hạ cánh đi gọi cho tôi dậy đó, tôi ngủ một lát đã. Dư Đình Phong không nói, thuận tay đem đầu của Mạch Quài ngã vào trong bờ vai của mình. Hắn ta thích thú mỉm cười, tinh nghịch dụi vào trong cái hõm cổ của y, chậm rãi khép hai mắt của mình lại. Chính là nhắm mắt chưa được bao lâu, vị khách ngồi phía sau lại ngang nhiên duỗi chân đẩy mạnh cái ghế của hắn ta. Mạch Quài nheo nheo mi mắt, điều chỉnh lại cái tư thế ngồi. Dư Đình Phong thấy hắn ta ngồi thẳng dậy cũng đã không nói gì. Hai mắt vẫn cứ dán chặt vào trong cái cuốn tạp chí ở trên tay của mình. Khét két. Cái vị khách kia lại đẩy ghế nữa. Mặt quái bực bội chau mày, ngoái cổ ra phía sau. Là một lão già hơn 40 tuổi. Hai bàn chân đang ngủm. Cái mồm vừa nhai nhai lại vừa ngủ. Thật sự là kinh tởm đến muốn chết mà. Sao vậy? Dư Đình Phong ngồi bên cạnh hỏi. Cái lão già kia đó, cứ đẩy ghế của tôi mãi thôi. Đã mệt rồi, ngủ không yên nữa. Dư Đình Phong hái đầu ra sau, lạnh lùng, nhìn vào cái lão nam nhân đang ngáy ngủ. Đem cuốn tạp chí bỏ về cái vị trí cũ, nhấc mông ngồi dậy. Tôi đã chối cho cậu. Mặt qua từ chối cho ý kiến, mặt mày nhăn nhúm đổi sang cái ghế của Dư Đình Phong. Lúc này mới có thể an tâm đi vào trong giấc ngủ sâu. Mà bên này, Dư Đình Phong còn chưa có kịp ngồi xuống. Bàn chân đang ngẫm của vị khách kia liền đẩy cái ghế một cái, cạch một tiếng, chiếc ghế kia gấp lại. Rốt cuộc không có nhìn được lên tiếng. Thưa chú. Thanh âm của Dư Đình Phong lạnh đến mức là không thể nào lạnh thêm. Vị khách nghe thấy cái tiếng gọi kia liền mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhèo nhèo cái hàm răng vàng khè, làm cho Dư Đình Phong nhìn qua muốn phát điên cả người lên. Tôi không ngồi được đó. Chú làm ơn, hạ chân xuống giùm tôi đi. Lão nam nhân hư lạnh một tiếng, không có tình nguyện đem chân của mình bỏ xuống. Tay ôm lấy đầu, chép chép miệng ngủ ngon lành. Dư Đình Phong không nhìn đến nữa, kéo cái ghế ngồi xuống, rồi lại quay sang cái phía của Mạch Quay. Người kia ngủ say đến mức là mép chảy ra cả nước, cũng lại không để ý. Y nhìn không được, nhếch miệng cười cười, thật là cẩn thận, dùng cái đầu ngón tay chui mép cho hắn ta. Lúc mà Mạch Quay tỉnh dậy, cảm thấy đầu có một chút nặng nề, mở mắt ra mới chợt phát hiện Dư Đình Phong đang tựa đầu vào trong đầu của hắn ta. Đôi lông mi dài an tĩnh, khép lại, khuôn mặt lạnh lùng lúc ngủ so với cái ngày thường, nó nhu hòa hơn nhiều. Khiến cho Mạch Quai bị thu hút, khóe miệng câu lên, hắn ta đẩy nhẹ đầu Quy, lợi dụng thời cơ, lén lút hôn lên trên cái đôi môi quyến rũ nam tính kia. Thẳng đến khi mà có loa thông báo máy bay sắp hạ cánh, khách ở trên máy bay đang ngủ, liền nhanh chóng ngồi dậy. Mạch Quai nhìn cười ra tiếng, hôn hăng, kéo lấy mặt của Dư Đình Phong. Mạch Quai à? Dư Đình Phong vì đau mà giật mình tỉnh dậy, gương mặt tức giận đỏ lên. Nè, nhìn mặt của cậu đó, không có khác gì là cái trái cà chua cả. Mạch Quai một tay ôm bụng cười nghiêng ngả, làm cho Dư Đình Phong còn thẹn, tức tôi không thèm nói một lời nào nữa. Thấy người nọ đột nhiên lại im lặng, sắc mặt hung dữ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mạch Quai cố nén nhịn cười, xoa xoa cái bả vai của y. Thôi nào, đột nhiên sao giận tôi chứ? Tôi kêu cậu lại tới nơi liền gọi tôi dậy, vậy mà cậu lại ngủ quên luôn, là sao chứ? Dư Đình Phong một khi đã giận rồi là giận luôn, không có thèm nói tiếng nào, lạnh lùng gạt tay của hắn ta xuống. Nè, phòng của tôi chính là đáng yêu nhất đó, đừng có giận nữa à. Nè, phòng mà lạnh lùng đó là tôi đây sẽ đi tìm nam nhân khác đó nha, có nghe không đó? Dư Đình Phong vừa nghe xong mặt lại càng lạnh thêm, hùng hằng quay sang trừng mắt với Mạch Quai, gằn giọng. Cậu dám sao? Nè, tôi chỉ là đùa thôi mà. Phong lúc nào cậu là cũng đã hết tất cả. Hắn ta vừa nói là vừa dỗ dỗ vào trong lồng ngực của mình, nhẹ trang ra cười khoái trá, làm cho Dư Đình Phong nhịn không được, ôm lấy mặt của hắn ta điên cuồng mà hôn môi. Cũng là vừa may máy bay chưa có bật đèn, nếu không thì hắn ta còn không có cái lỗ nào để mà chui xuống nữa rồi. Rời khỏi sân bay, Dư Đình Phong và Mạch Quai bắt taxi đi tới trung tâm thành phố Thượng Hải. Buổi sáng tấp nập dòng người qua lại, hai tay của Dư Đình Phong cầm lấy cái tờ bản đồ, trầm mặc suy nghĩ. Quay sang liền nhìn thấy Mạch Quai tay ôm lấy điện thoại, chụp mấy cái tòa nhà cao tầng, hình thù khoa trương, nên nhẹ nhàng nói với hắn ta. Tiểu Quai à, cậu muốn thuê xe hay là đi bộ chứ? Mạch Quai vừa nghe xong hai cái chữ kia, gò má lập tức nóng tựa như là lửa đốt. Nè, cậu vừa gọi tôi là cái gì chứ? Tiểu Quai, thế nào? Tôi sẽ đáng yêu mà. Dư Đình Phong mỉm cười, rồi ôm nhu, xoa xoa cái mái tóc của hắn ta. Sứt, đáng yêu gì chứ? Đi bộ đi. Tôi chính là muốn ngắm cảnh đó, lại còn có đi bộ, sẽ tăng cường sức khỏe à? Mạch Quai vừa nói, lại vừa ưỡn ngực, cao giọng tuyên bố. Một lát nữa mà mỏi chân thì đừng có kêu tôi đó. Cho dù có mỏi chân cũng là phải đi đó. Hôm nay tôi sẽ làm hướng dẫn viên. Địa điểm đầu tiên sẽ là nè, chùa Ngọc Phật. À được rồi, xuất phát nào. Hắn ta nhẹ rằng cười răm rắp, rồi giành lấy cái tờ bản đồ từ trên tay của Dư Đình Phong, giơ tay làm ra khẩu hiệu chiến đấu, dậm chân đi về phía trước. Dư Đình Phong giờ khóc giờ cười, lắc đầu hết nói nổi rồi. Tiểu quay à, chùa Ngọc Phật ở bên này. Đi thôi. Điểm dừng chân đầu tiên chính là chùa Ngọc Phật. Mặc dù là ngày hôm nay không có phải là kỳ nghỉ lễ, nhưng mà ở đây vẫn có nhiều khách du lịch và dân địa phương Thượng Hải lui tới. Dư Đình Phong và Mạch Quai đốt nhang cầu nguyện xong, địa điểm sau đó chính là bến cảng Thượng Hải, tháp truyền hình Minh Châu của phương Đông, thành phố đi bộ Tân Thiên Địa. Mỗi ngày, mỗi một nơi mà họ đến đều lưu lại rất là nhiều tấm ảnh chụp chung của hai người để làm kỷ niệm. 3 giờ chiều, Dư Đình Phong và Mạch Quai hai chân đều đã mỏi rã rời. Vì lại hơn nữa, thời tiết ở đây cũng là khá ngột ngạt. Mạch Quai đưa ra ý kiến sẽ mua 2 cây kalem. Dư Đình Phong không có từ chối, hai người mỗi người 1 cây kem đi bộ đến cái khu gian hàng bán đồ lưu niệm. Nè, cô chờ tôi đi. Đừng có bằng cái phần của tôi đó nha. Mạch Quai đem cái cây kem đang ăn dở đưa cho Dư Đình Phong, chui chui hai cái tay của mình vào trong quần, tí tà tí tưởng chạy tới quầy hàng ở phía trước. Dư Đình Phong buồn chán tìm một chỗ ngồi xuống, thuận tay cầm lấy cái cây kem của Mạch Quai đưa lên trên miệng cắn một miếng, rồi lại lập tức nhớ ra một chuyện, giật mình nhìn lại các phần ăn của hắn ta, có một chút buồn cười. Một lát sau, hai tay của Mạch Quai cầm luôn 2 cái dây móc điện thoại chạy tới, trên mặt cười tươi tự như là qua nở. Cho cậu nè. Là một chiếc móc khóa hình dạng con heo. Dư Đình Phong nhìn xong liền chau mày. Đây là cái gì chứ? Là móc khóa à? Cậu xem đó, cái con heo này nó rất là giống tôi có phải không chứ? Còn cái này nữa. Hắn ta vừa nói xong lại vừa đem móc khóa còn lại đưa cho y xem. Là cái miếng bánh bèo y như cậu vậy đó. Nè, cậu có cảm thấy đáng yêu không chứ? Đây chính là tôi mua tặng cho cậu đó. Cậu thì giữ con heo của tôi, sau này nếu mà nhớ tôi thì cứ lấy nó ra mà ngắm cũng được mà. Còn tôi đây thì giữ cái này, khi nào mà tôi nhớ Phong của tôi đó hả, tôi sẽ mang nó ra để mà chơi. Miệng của Mạch Quai lại không ngừng luyên thuyên đủ thứ chuyện, chỉ tiếc rằng 2 cái loa tai của Dư Đình Phong hoàn toàn là không có nghe thấy hắn ta nói. Đôi mắt của y chỉ chuyên chú nhìn chăm chăm gương mặt của đối phương, nhìn không chớp mắt, còn người bộc lộ ra tâm tư khó hiểu. Nè, tôi gắn nó giúp cho cậu nha. Mạch Quai giải thích xong, đem điện thoại của Dư Đình Phong gắn cái móc khóa vào, sau đó cũng làm tương tự điện thoại của mình. Nhận lấy cái cây kem ở trên tay của Dư Đình Phong, kéo lấy cổ tay của y đứng dậy. Nè, tôi mỏi chân quá rồi đó, tìm một khách sạn gần đây nghỉ ngơi một lát đi. Mạch Quai vừa dứt lời xong, cổ tay lập tức bị Dư Đình Phong kéo trở về, hai tay kìm lấy mặt của hắn ta, mãnh liệt mà hạ xuống một nụ hôn sâu. Mà cái hình ảnh kia đương nhiên chính là không có thể nào không thu hút được ánh mắt của người dân đi qua đường, lập tức dừng bước theo dõi. Những cái tiếng thì thầm xôn xao không khỏi khiến cho Mạch Quai ngượng ngùng, một bên dừng sức để mà đẩy Dư Đình Phong ra. Nè, cậu làm sao vậy chứ? Đột nhiên lại hôn tôi, người ta nhìn thấy hết rồi kìa, kỳ quá đi. Vậy thì thế nào chứ? Tôi yêu cậu, Mạch Quai à. Dư Đình Phong căn bản chính là vô pháp bận tâm những cái vấn đề kia. Ở trước mặt của hắn ta nghiêm túc tuyên bố. Đồng tử của Mạch Quai co lại, luống ca luống cuống đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này mọi người đã tập trung đông đúc vây quanh hắn ta và Dư Đình Phong, thậm chí lại còn có người đưa điện thoại ra để chụp ảnh quay phim. Cùng mẹ nó, cái tên bánh bèo này đúng là thật điên rồi mà. Dư Đình Phong à, cậu hãy làm ơn đi, để nên tình hình xung quanh giùm tôi một cái. Đột nhiên nói cái gì chứ? Hắn ta xấu hổ cúi thấp đầu, tim đập đến loạn nhịp. Dư Đình Phong bước tới một bước thật là nhẹ nhàng, cầm lấy 2 cái bàn tay của hắn ta, ôm nhu nói. Mạch Quai à, tôi thực sự là yêu cậu. Còn cậu thì sao chứ? Tôi... Hắn ta khổ sở cắn cắn môi dưới. Cái tên bánh bèo kia không có phải là bắt hắn ta tuyên bố ở trước mặt của công chúng chứ? Ngay lúc này đây, xung quanh đột nhiên lại có tiếng treo hò, có tiếng cổ vũ phấn khích của người dân đi đường. Nè, nói gì đi cậu ơi? Đúng rồi đó, trả lời đi chứ. mặt ngoài mím chặt môi dưới, rụt rè ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bắt gặp được gương mặt của Dư Đình Phong ở trong gang thất. Hắn ta nuốt nước miếng, ấp a ấp úng trả lời: Tôi cũng yêu cậu Phong à. Dư Đình Phong hạnh phúc cười trộn lên, kích động ôm chặt lấy hắn ta: Phong à, Mạch Hoài à, tôi yêu cậu. Hai mắt của Mạch Hoài ngấn nước, vươn tay ôm trả lại y, khóe miệng câu lên một nụ cười mãn nguyện. Nè, bên cạnh tôi cả cuộc đời này nhé Phong à. Ừ. Dư Đình Phong nhẹ gật đầu buông hắn ta ra, rồi chậm rãi ghé đầu qua trụ lấy cái cánh môi mềm mại kia.